Phú Đại Gia ở Rễ, tập 469. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hơn chục tên đại cao thủ thiên trúc cầm khảm đạt long kiếm bước ra, trên người đều mang theo áp lực kinh khủng. Và giữa những người này là một vị đại hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng, vẻ mặt lạnh lùng, dáng đi đầy oai phong. Khi mỗi bước phóng ra, uy thế cùng khí tức không thể kể xiết tỏa ra khắp cơ thể. Tần Ý Hàm nhìn người này, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, cực kỳ ngưng trọng, bởi vì nàng phát giác được đại hòa thượng này thực lực đáng sợ vô cùng. Lão sư, Kim Đại Pháp Sư. Nhìn thấy vị đại sư này, Phạm A Bố cùng Kim Cửu Muội đồng thời lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Có vẻ như khi vị đại sư này ở đây, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết ổn thỏa. Hiển nhiên, vị đại sư này chính là một trong tam đại thánh tăng của Thiên Trúc, Tiên Phong Tử đại cao thủ, Hoàng Kim Cung đại cung phục Phạm Kim Luân. Người này được cho là đã bước nửa chân vào cảnh giới chiến thần, thực lực đáng sợ vô cùng. Khi nhìn thấy Phạm Kim Luân, Kim Cửu Muội vẫn vô cùng mong đợi. Nếu vị sư phụ này có thể khuất phục yêu ma, một bàn tay đem họ Bùi đập một cái chết đi sống lại, thì mọi chuyện hôm nay sẽ hoàn hảo. Phạm Kim Luân lúc này cũng mặc kệ những người khác. Hắn vừa đi, vừa lần chuỗi hạt trong tay, dùng ánh mắt đầy kỳ dị nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Rõ ràng, đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt Bùi Nguyên Minh, nhưng hắn cũng nhận thức được mâu thuẫn giữa Bùi Nguyên Minh và người Thiên Trúc mấy ngày nay. Có thể nói, bởi vì tên tiểu tử trước mắt này, sự bố trí tỉ mỉ của người Thiên Trúc nhiều năm qua tại Vũ Thành đều trở thành công cốc. Trong nháy mắt này, Phạm Kim Luân muốn một mực bóp chết Bùi Nguyên Minh. Nhưng dù sao hắn cũng được coi là bán tu, hắn hít một hơi thật sâu, thầm niệm Phật hiệu trong lòng để cho mình tương đối bình tĩnh trở lại. Dù sao, lúc này sinh tử của đệ tử Phạm A Bố của hắn vẫn nằm trong tay đối thủ. Phạm A Tam thì đã chết, nếu Phạm A Bố cũng lại chết, truyền thừa của hắn, Phạm Kim Luân sẽ tan thành mây khói. Đối mặt với khí tức kinh người và ánh mắt đầy sát ý của Phạm Kim Luân, Bùi Nguyên Minh nhìn hờ hững, không có chút nào kiêng kỵ cùng sợ hãi, chỉ có vô tận sự lạnh lùng. Người trẻ tuổi, đem đệ tử của ta buông xuống. Chuyện của Phạm A Tam ta đã biết, ta sẽ nhờ các chuyên gia một lần nữa dò xét, điều tra rõ ràng và sẽ cho nhau một lời kể giải thích. Nếu như ngươi thực sự vô tội, thì người Thiên Trúc chúng ta sẽ tuyệt đối không bao giờ làm phiền tới ngươi nữa, và sẽ không có bất kỳ quyền lực nào của chính phủ bắt giữ ngươi. Thậm chí, để tỏ lòng áy náy của chúng ta còn có thể để ngươi trở thành bằng hữu của chúng ta. Phạm Kim Luân mỉm cười, nói chuyện với ánh mắt đầy chân thành. Ngươi phải biết, ta là Phạm Kim Luân, một trong tam đại thánh tăng của Thiên Trúc. Ta làm người, làm việc đều là nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Chỉ cần ngươi cho ta mặt mũi, ta nhất định sẽ cho ngươi đầy đủ lợi ích. Ta nghĩ Bùi tiểu hữu ngươi cũng là người thông minh, lúc này nên biết lựa chọn như thế nào cho đúng. Bùi Nguyên Minh nhìn Phạm Kim Luân vặn vẻ mặt lãnh đạm, một lát sau cười nhạt nói, Thiên Trúc tam đại thánh tăng. Ngại thật chứ, ta chưa nghe nói qua tên đó bao giờ. Ta chỉ nghe nói qua tam đại yêu tăng Thiên Trúc mà thôi. Ngoài ra, ta không hề có hứng thú về lợi ích và mùi cà ri nồng nặc kia. Hơn nữa, ngươi là một tên hòa thượng rượu thịt, đối với ta cũng không có bất cứ cái gì gọi là mặt mũi. Đang nói chuyện, Bùi Ngân Minh vẽ mặt lãnh đạm như điện xẹt đá thẳng vào đan điền của Phạm A Bố. Hự một tiếng phát ra, Phạm A Bố hét thảm một tiếng, sắc mặt tái nhợt đến cùng cực. Phế! Bùi Nguyên Minh một cước này trực tiếp đem hắn phế bỏ rồi. Sau đó, Bùi Nguyên Minh nhẹ vung tay ném Phạm A Bố bay vèo đi như vứt một cọng rác thối. Cái gọi là Thiên Trúc Thiên Kiêu này, từ lúc này về sau không là cái rắm gì cả. À! Ngay lúc tiếp đất, một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Phạm A Bố vừa rồi còn rất kiêu ngạo, giờ phút này miệng mũi phun máu, tay chân như nhũn nứt ra. Hắn muốn đứng dậy, nhưng là vô luận như thế nào đều làm không được. Hắn đoán được sự khởi đầu, đoán được tiến trình, nhưng không có đoán được kết cục. Hắn, Phạm A Bố, xuất thân từ Thiên Trúc cao quý đệ nhị họ. và chính là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Hắn là đệ tử của Phạm Kim Luân, một trong tam đại thánh tăng của Thiên Trúc, là phó chủ tịch Thương hội Thiên Trúc, cũng là đại nhân vật trong giới thượng lưu Vũ Thành, là huynh đệ của Long Thương Húc. Theo quan điểm của A Bố Phạm A Bố, với nhiều thân phận cao quý như vậy, tuyệt đối không ai dám làm gì bản thân hắn. Ngay cả khi bị ai đó từ đồn cảnh sát bắt hắn tới, hắn ta sẽ bị nhốt nhiều nhất là 48 giờ. Rốt cuộc thì hắn vẫn có quyền miễn trừ ngoại giao. Nhưng hắn không bao giờ nghĩ tới Bùi Nguyên Mân thật sự dám phế bỏ chính mình. Đối với người Thiên Trúc, quyền lợi là tối thượng. Giờ phút bị phế bỏ, Phạm A Bố đã mất tất cả. Đối với hắn, thà rằng hắn bị giết chết còn hơn là bị phế như thế này. Giờ này, khắc này, Phạm A Bố có thể nói là sống không bằng chết. A Bố tiên sinh, Phạm Thiếu. Nhìn thấy Phạm A Bố hộc máu miệng, đám Thiên Trúc cũng có phản ứng lại. Có người chạy tới đỡ hắn dậy, thế nhưng khi đỡ lấy hắn, chúng lập tức kiểm tra mạch môn. Một lát sau, sắc mặt chúng lại cử biến, thất thanh nói, phế rồi. Phạm Kim Luân sắc mặt tối sầm, mặt mày đỏ bừng lên, phế sao? Cho dù là một trong tam đại yêu tăng của Thiên Trúc, những năm gần đây cũng coi như là hắn đã trải qua vô tận mưa máu gió tanh. Nhưng khi nhìn thấy đệ tử yêu quý nhất của mình bị phế ngay trước mặt, và nhìn thấy truyền thừa của mình cứ như vậy mà bị phế bỏ theo cách này, Phạm Kim Luân lúc này muốn gào thét trút nỗi hận trong lòng. Dù vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra. Hắn đã nói rõ thực lực, thân phận, điều kiện, nhưng tên nhóc khốn kiếp họ Bùi thực sự không cho hắn chút mặt mũi nào. Thế mà trực tiếp lại phế bỏ Phạm A Bố của hắn. Lúc này, Phạm Kim Luân chỉ muốn tát cho Bùi Nguyên Minh một cái chết đi sống lại để giải tỏa cơn tức trong lòng của hắn. Và những tên Thiên Trúc đang có mặt cũng rống lên một cách điên cuồng giữa sân hỗn loạn. Tần Ý Hàm vô thức đứng chắn ở trước mặt Bùi Nguyên Minh. Kim Cửu Muội và một số người rút lui khỏi đại sảnh trong vô thức. Họ đều lo lắng trận đại chiến sẽ nổ ra và họ sẽ bị ảnh hưởng. Trong trường hợp này, cũng không ai dám dùng súng chĩa thẳng vào Bùi Nguyên Minh. Dù sao, tất cả mọi người đều nhìn ra đây là một kẻ đã hoàn toàn mất trí rồi. Còn Kim Cửu Muội càng là sắc mặt khó coi, lầm bầm trong miệng. Xong rồi, lần này ta thật sự xong đời rồi. Tưởng tượng đến hậu quả có thể xảy ra của sự việc này, Kim Cửu Muội chỉ hận tại sao hôm nay mình lại vác xác đến đây cơ chứ. Nếu mình không tới thì những thứ này sẽ không liên quan gì đến bản thân mình. Và bây giờ mình phải giải quyết nó như thế nào đây? Tên khốn kiếp, tiểu súc sinh, người dám giết con ta, phế bỏ đệ tử của ta, họ Bùi kia, hôm nay ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Phạm Kim Luân tay phải lúc này trực tiếp rút giới đao trên thắt lưng ra, chuẩn bị xông lên chém giết Bùi Nguyên Minh. Phạm Kim Luân, ngươi không phải tự xưng thánh tăng hay sao? Tại sao ngươi không hiểu được nguyên tắc từ bi của người xuất tục? Thế nào là oan oan tương báo? Khi nào thì đạo lý từ bi cũng không hiểu thế? Bùi Nguyên Minh ra vẻ quan tâm nhìn Phạm Kim Luân. Nếu ngươi thật sự là thánh tăng, giờ phút này ngươi không phải nên thuyết phục ta bỏ giao đồ tể mà trở thành Phật sao? Bổn tọa không có hứng thú này. Bổn tọa đêm nay chỉ muốn hóa thân thành kim cang trừng mắt, hàng phục yêu ma. Bổn tọa muốn ngươi phải hối hận trên đường xuống hoàng tuyền. Để ngươi biết, được kiếp sau đừng trêu trọc tới người Thiên Trúc cao quý chúng ta. Phạm Kim Luân vẻ mặt đầy dữ tợn, giới đao trong tay đã ra khỏi vỏ. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt lắc đầu, chậm rãi nói, thật đáng tiếc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Con trai của ngươi không bằng ta, đồ đệ của ngươi không bằng ta, và ngươi cũng không bằng ta. Mới nửa chân bước vào chiến thần, đòi đấu với ta chỗ này, đi mà đấu với cái rắm á. Tốt, một cái rắm cũng không bằng. Nếu là như vậy, ta sẽ cho ngươi xem bí thuật Thiên Trúc của chúng ta kinh khủng đáng sợ đến bực nào. Vừa dứt lời, thấy trên tay Phạm Kim Luân có thêm một tấm phù chú, hắn lẩm bẩm niệm một tiếng, lấy ngón tay châm vào phù chú, lập tức một đốm lửa bùng lên, lão ta vỗ thẳng vào giữa lông mày của mình. Khi phù chú vừa rơi xuống, Bùi Nguyên Minh cảm nhận được rõ ràng khí tức của Phạm Kim Luân nháy mắt tăng vọt lên mấy lần. Đặc biệt là đôi mắt của hắn ta trở nên đỏ như máu, giống như một ác ma vừa chui ra khỏi địa ngục. Một loại uy áp khó tả lan tràn mà ra, che khuất quả bầu trời. Cấp độ chiến thần. Thuật thôi miên thiên trúc. Bùi Nguyên Minh mí mắt khẽ giật. Thật không ngờ, ngươi thậm chí có thể tự thôi miên chính mình, và thông qua việc tự thôi miên, tiềm năng của ngươi có thể bùng nổ. Ngươi chẳng lẽ không biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Hậu quả? Giết được ngươi, ta sẽ không sợ bất cứ hậu quả gì. Phạm Kim Luân ngoác miệng cười như muốn dọa người khác. Hắn ta chộp lấy giới đao trên tay, rồi lao vút ra ngoài. Đao mang lấp lóe ở giữa, giống như một con kim long đang phóng ra. Hơn chục tên cao thủ thiên trúc cũng ầm ầm lao ra theo vào lúc này. Khảm đạt long kiếm trong tay lóe lên ánh sắc sáng chói mắt. Nhưng trước cảnh tượng này, Tần Ý Hàm không hề lùi bước mà tiến lên, một đao chặn lại đoàn người thiên trúc đang lao lên kia. Hiện trường trực tiếp bước vào một trận hỗn chiến kinh khủng. Kim Củ Muội vừa muốn rời đi, lúc này hoàn toàn ngây người. Cô ta vừa muốn rời đi, nhưng lại vừa muốn tận mắt chứng kiến cái chết của Bùi Nguyên Minh. Cho nên giờ phút này, cô ta chỉ có thể nghiến răng, nghiến lợi, lấy điện thoại gọi người. Lúc này, Phạm Kim Luân đã lao tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. Giới đao trong tay hắn vụt ra, giống như mấy con kim long đồng thời tỏa ra, dồn ép về phía Bùi Nguyên Minh. Trường kiếm khảm đạt của Bùi Nguyên Minh xẹt qua, chặn lại đòn sấm sét của Phạm Kim Luân. Càng... Kiếm khí của hai bên va chạm, lúc này phát ra âm thanh cực kỳ chói tai. Sau đó, hai người cùng lúc lùi lại. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nhìn khảm đạt trường kiếm trong tay bị gãy làm đôi. Suy cho cùng, thứ này dù sao cũng chỉ là một phàm kiếm, và nó không sao ngăn được đòn tấn công khủng khiếp của Phạm Kim Luân. Giới đao trên tay Phạm Kim Luân được làm từ ngàn truy trăm liên, nên tính chất kết cấu rất kinh người. Thuật thôi miên thiên trúc quả nhiên có chỗ hơn người. Bộ Nguyên Minh liếc mắt nhìn Phạm Kim Luân, trong lòng cảm khái. Khi ở trên chiến trường Âu Á, anh đã gặp qua một chiến thần thiên trúc sử dụng thuật thôi miên thiên trúc. Chỉ là mặc dù sức mạnh của hắn tăng vọt ngay tại chỗ, nhưng sau khi sử dụng chiêu thức này, kết cục của trận đấu lại thật sự vô cùng thê thảm. Nhưng Bùi Nguyên Minh khi đó không tự mình đánh bại vị chiến thần kia. Lúc này nhìn thấy Phạm Kim Luân dùng thiên trúc thôi miên, anh cảm thấy có mấy phần nóng lòng không thể đợi được. Lúc này Bùi Nguyên Minh cũng không vội ra nặng tay, mà chỉ dùng một nửa thanh kiếm, trường kiếm khảm đạt trong tay anh vụt lao ra, vun vút hướng về phía Phạm Kim Luân. Càng Phạm Kim Luân mặt vô cảm, trong tay giới đao gào thét, cùng Bùi Nguyên Minh cứng đối cứng. Càng Bùi Nguyên Minh di chuyển cực nhanh, trong nháy mắt bổ ra 9 đao, một đao liên tiếp, một đao bay lượn. Chỉ để thử sức mạnh của Phạm Kim Luân, sau khi hắn sử dụng thuật thôi miên, Bùi Nguyên Minh cố ý áp chế bớt sức chiến đấu của bản thân, tránh cho Phạm Kim Luân một đao chết ngay tại chỗ. Chắc chắn Phạm Kim Luân không phải cảm nhận được điều này. Tốc độ giới đao trong tay hắn cũng cực nhanh, lại có thể chủ động áp chế thực lực của Bùi Nguyên Minh. Hai bên thực lực hiện ngang nhau. Trong lúc nhất thời, chỗ giữa sân không ngừng có tiếng kim loại va chạm truyền ra. Keng keng keng. Sau khi Bùi Nguyên Minh chém ra 9 nhát đao liên tiếp, Phạm Kim Luân dường như đã tìm được cơ hội. Giới đao trong tay hắn chuyển động, ngang trời một đao bổ tới. Một đao kia 10 phần bá đạo, dường như liền không khí đều cũng phải run rẩy hẳn lên. Sau đó chu vi còn có âm thanh phá không truyền ra. Càng Bùi Nguyên Minh nâng lên nửa thanh trường kiếm khảm đặt trong tay cản phá con đao. Chỉ vì cố ý áp chế sức chiến đấu của bản thân thấp đi, Bùi Nguyên Minh bị chém lùi đến 9 bước. Kim Cửu Muội mặt lạnh lùng nhưng cũng nhanh chóng lùi lại. Cô ta cảm thấy Bùi Nguyên Minh chết chắc rồi, nhưng không dám lại gần vì sợ bản thân cũng bị ảnh hưởng. Cấp bậc chiến thần. Bùi Nguyên Minh đứng vững thân hình, thần sắc kinh ngạc. Ngươi mới vừa nửa bước vào cấp bậc chiến thần, nhưng dựa vào thiên trúc thôi miên, ngươi thật sự có thể duy trì được chính mình ở trạng thái này? Mà thời điểm xuất thủ dường như có xu thế càng ngày càng mạnh lên. Thú vị. Thuật thôi miên thiên trúc của ngươi thật là thú vị. Chỉ là cái giá của sự thú vị này, ngươi trong lòng không biết thật hay sao? Theo phân tích của Bùi Nguyên Minh, Phạm Kim Luân đã nghiền ép tiềm năng của mình cho đến thời điểm này. Như vậy, đợi đến sau khi trận đánh xong trận này, hắn nhẹ thì trực tiếp tuột cảnh giới, nặng thì triệt để bị phế, đời này đều không có cách nào ra tay. Trả giá, Phạm Kim Luân cười lạnh một tiếng. Chỉ cần hôm nay ta có thể hàng ma của ngươi, hạ được quỷ của ngươi, thì bất luận phải trả cái giá nào, cho dù trực tiếp chết đi cũng không thành vấn đề. Vừa dứt lời, Phạm Kim Luân nổi giận gầm lên một tiếng. Trong lúc miệng niệm Phật hiệu, sắc mặt âm lãnh lại lần nữa lao tới, muốn giết chết Bùi Nguyên Minh. Lại một đao lồng lộng, hư. Mũi đao chưa đến, sát ý đã che ngợp bầu trời mà ra. Nhìn con đao này, vẻ mặt thú vị của Bùi Nguyên Minh giờ cũng ngưng trọng lại. Anh vẫn chưa dùng hết toàn lực, một đao lại hất lên. Càng, lại một âm thanh giòn tan lan ra, hai đạo công kích va chạm tóe lửa. Lần này Bùi Nguyên Minh đứng yên, nhưng Phạm Kim Luân lại bị phản chấn, làm cho hắn giật mình lùi lại 5-6 bước. Với mỗi bước chân của hắn ta lùi lại, đá tảng xanh trên mặt đất nứt ra, để lại một dấu chân. Nhưng vào thời điểm này, Phạm Kim Luân đã có mấy phần mất lý trí. Hắn sát ý chém giết đỏ cả mắt, ngay cả hơi thở, thở ra đều không thở dốc, mà là giơ lên trong tay giới đao, lại lần nữa một đao bổ xuống. Nhanh, hung ác, chuẩn xác. Cùng lúc đó, trong tầm nhìn của Bùi Nguyên Minh, những hình ảnh xung quanh đột nhiên bị vặn vẹo, bóp méo. Thân ảnh Phạm Kim Luân dường như biến thành vô số người, từ bốn phương tám hướng đồng thời nhào giết tới đây. Thuật thôi miên thiên trúc. Bùi Nguyên Minh lẩm bẩm trong miệng, xem ra thôi miên thiên trúc thật là phi thường. Nhưng đối mặt với cảnh tượng kỳ quái như vậy, Bùi Nguyên Minh khóe miệng nở nụ cười nhẹ, sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại. Cái gì? Tên khốn họ Bùi, ngươi định nhắm mắt chịu chết sao? Ngươi không phải là rất bá đạo sao? Tại sao không thể phá vỡ bí thuật thiên trúc của chúng ta? Nếu không phá được, hiện tại ngươi chỉ có thể chết. Ta sẽ từng đao đánh giết, một chút xíu chém chết ngươi. Ta sẽ để cho ngươi thiên đao vạn quả. Phạm Kim Luân dường như nhìn thấy điều gì đó, giờ phút này ngoác miệng cười, giọng nói như vọng lại từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mà nhìn thấy cảnh này, Kim Cửu Muội cũng là cười lạnh một tiếng, một mặt mỉa mai mở miệng nói: Bùi Nguyên Minh, ngươi xong đời rồi. Đây là một đao huyễn ma của Thiên Trúc Tiên Phong Tử, một đao bổ ra này, trong mắt ngươi thế giới biến ảo, lại cũng không nhìn thấy chân thực, nó nhìn không rõ, tránh không được, như vậy chỉ còn có đường chết. Nếu ta là ngươi, ta bây giờ liền lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bởi vì không có gì đáng xấu hổ khi quỳ xuống trước người mạnh hơn mình. Đây mới gọi là người biết thời thế, mới là người tuấn kiệt. Đương nhiên, sau khi ngươi quỳ xuống, chuyện Kim Đại Pháp Sư có giết chết ngươi hay không lại là chuyện khác. Nghe thấy lời châm chọc của Kim Cửu Muội, đám người thiên trúc xung quanh đều bật cười. Họ rất muốn nhìn thấy Bùi Nguyên Minh chết đi, nhưng họ lại muốn nhìn thấy anh quỳ xuống van xin lòng thương xót nhiều hơn. Ngay cả Phạm Kim Luân, người liên tục bổ ra huyễn ma, giờ phút này đều là cười lạnh liên tục. Hắn muốn nhìn thấy Bùi Nguyên Minh suy sụp, muốn nhìn thấy Bùi Nguyên Minh khóc lóc, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh quỳ xuống cầu xin thương xót. Tuy nhiên, đối mặt với sự giễu cợt từ mọi người, Bùi Nguyên Minh cười nhạt nói: Hoa đẹp trong hồ. Kim Cửu Muội, các ngươi Kim gia dù sao cũng là xuất sinh võ học thế gia, cũng là thánh địa võ học Hoàng Kim Cung có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ngươi còn không hiểu nguyên lý cơ bản của võ học hay sao? Kim Cửu Muội chế nhạo: Nguyên lý cơ bản của võ học? Thiên hạ võ công không gì không phá, chỉ có nhanh là không thể phá sao? Ta nói cho ngươi biết, lão bà ta 3 tuổi đã bắt đầu học võ. Nhưng là ngươi bây giờ, nhanh thử cho ta xem một chút, ngươi hiện tại sẽ nhanh như thế nào? Ngây thơ. Bùi Nguyên Minh cười nhạt nói: Ngoài câu này ra còn có một câu khác, đó chính là nhất lực hàng thập hội. Khi giọng nói rơi xuống, nửa thanh trường kiếm khảm đạt trong tay Bùi Nguyên Minh đột nhiên chấn động, trực tiếp hóa thành một đống mảnh vỡ, đồng thời bắn ra tứ phía. Cái gì? Không! Bùi Nguyên Phạm Kim Luân, cả người cùng đao đang lao tới, thật xứng danh là một trong tam đại yêu tăng ở Thiên Trúc. Hắn rất nhanh liền kịp thời phản ứng, Giờ phút này đang nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thu đao, dốc hết toàn lực lui về phía sau. Nhưng cho dù hắn phản ứng nhanh như thế nào, hiện tại cũng vẫn chậm. Những mảnh kiếm vỡ văng ra từ trong tay Bùi Nguyên Minh, trực tiếp xuyên thủng tất cả ma ảnh ở trong toàn khu vực. Ngay sau đó, tất cả ma ảnh đều biến mất, chỉ còn lại chân thân Phạm Kim Luân ở trong đấu trường. Hắn ta vẫn giữ dáng vẻ cầm chới đao, nhưng một mảnh kiếm vỡ đã xuyên thủng ngực của hắn ta. Một tia máu vọt mạnh ra. Bùi Nguyên Minh vừa nói nhất lực hàng thập hội, anh liền thực hiện. Phụt! Ngay sau đó, Phạm Kim Luân toàn thân chấn động, trực tiếp quỳ ngồi xuống trên mặt đất. Hắn phun ra một cục máu tươi, cả người run rẩy, toàn thân hắn như già đi mười mấy tuổi. Rõ ràng là thuật thôi miên của Thiên Trúc vừa rồi đã hoàn toàn tiêu hao hết hắn. Giờ phút này, hắn không còn là một đại danh đỉnh đỉnh Phạm Yêu Tăng, mà đã trở thành một người đàn ông già nua và vô dụng. Phạm Kim Luân giờ phút này không có lên tiếng, cũng không giãy giụa, chỉ ôm lấy lồng ngực của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin được. Mặc dù hắn chưa chết, nhưng hắn chỉ còn cách cái chết một gang tấc nữa thôi. Thắng bại đã phân, hắn đã bại. Hắn sẽ bị Bùi Nguyên Minh giết chết bất cứ lúc nào. A! Nhìn thấy cảnh này, đám thủ hạ Thiên Trúc xung quanh đều như chết đi sống lại. Phạm Kim Luân là niềm tin của bọn họ, là tín ngưỡng của bọn họ. Nhưng niềm tin của họ đã bị đánh bại bởi một tên đại hạ hạ đẳng vào lúc này. Lúc này những người Thiên Trúc này không biết mình nên bày ra biểu cảm gì. Kim Cửu Muội lúc này cũng sững sờ, không nghĩ tới Bùi Nguyên Minh rõ ràng là đã sắp chết, lại có thể trực tiếp lật bàn đánh bại Phạm Kim Luân. Phú Đại Gia ở Rễ, tập 470. Nhanh, bảo vệ tốt Kim Đại Sư, không thể để cho người đại hạ này giết ông ấy. Ngay sau đó, một tên Thiên Trúc cầm đầu, thân hình run rẩy, sau đó cầm thanh trường kiếm khảm đạt, trực tiếp đứng ở trước mặt Phạm Kim Luân. Đám người Thiên Trúc còn lại cũng có phản ứng, từng người một súng ống cùng kiếm khảm đạt trong tay đồng thời xuất hiện, cố gắng ngăn chặn trước Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý tới những tên Thiên Trúc ngoài mặt trong yếu này, mà thờ ơ nhìn Phạm Kim Luân nói: bí thuật Thiên Trúc của ngươi chính là như thế mà thôi. Có vẻ như hôm nay ngươi không thể lấy được lời giải thích như mong muốn rồi. Phạm Kim Luân run rẩy ngẩng đầu, chợt nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, trên gương mặt già nua đầy vẻ oán độc chợt lóe lên. Người Thiên Trúc chúng ta luôn luôn có thù tất báo, chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Còn chưa kết thúc. Bùi Nguyên Minh nhún vai, nhàn nhạt nói: nếu đã như vậy, ta liền nhổ cỏ, nhổ tận gốc, sau này không còn có người tới quấy phá ta. Nghe thấy sát khí nhàn nhạt trong lời nói của Bùi Nguyên Minh, mười mấy tên cao thủ Thiên Trúc trong nháy mắt đều bị hù sắc mặt trắng bệch ra. Trong lòng họ đang thầm mắng tổ tông 18 đời của tên Phạm Kim Luân. Lúc này, Phạm Kim Luân ngươi còn giả bộ bá đạo làm cái gì nữa chứ? Người nói có thù oán, thật sự là không sợ chết, não bị vào nước rồi sao? Hiện tại là lúc nói lời này hay sao? Nếu tên Bùi Nguyên Minh này tâm tình không được tốt, tất cả mạng sống của mọi người ở đây, ngày hôm nay phải bỏ lại ở đây sao? Nhưng khi mọi chuyện đã kết thúc, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nâng kiếm và súng trên tay, chuẩn bị chiến đấu với Bùi Nguyên Minh đến cùng. Ầm ầm. Tuy nhiên, đúng lúc này, một tiếng động thật lớn phát ra. Cánh cửa vốn đã được khóa chặt văng thẳng ra hai bên. Sau đó một hàng Land Rover và Range Rover màu vàng lao vun vút tới. Sau đó cửa xe mở ra, một bóng người ngạo nghễ bước xuống. Phạm Kim Luân trước kia vẻ mặt đầy tuyệt vọng, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông này, khóe miệng nở nụ cười kiêu ngạo. Bùi Nguyên Minh, xem ra đêm nay ngươi không có cách nào nhổ cỏ nhổ tận gốc được rồi. Và có lẽ ngươi phải trả giá bằng cả mạng sống của mình nữa. Kim Cửu Muội liếc nhìn những chiếc Land Rover màu vàng kim này, lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô ta nhanh chóng thực hiện một ám hiệu, và tất cả những người này đều tất cung tất kính nhượng bộ, lùi lại ra phía sau. Rõ ràng, Kim Cửu Muội biết ai đang tới đây. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nhìn, liền thấy hơn 20 nam nữ mặc võ phục màu vàng kim đi xuống. Bên hông bọn hắn đều đeo trường kiếm màu vàng óng ánh, như nhìn là giang hồ hiệp khách. Người đi đầu tiên là một thiếu nữ cao gần 1m7, khuôn mặt thanh tú, nét mặt kiêu kỳ, toàn thân trắng như ngọc. Lúc này nàng dẫn theo một đám người trực tiếp đi tới trước mặt đám người Thiên Trúc. Sau đó cô ta liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Môn một cái, cười lạnh một tiếng. Mấy ngày này thật thú vị, bất luận kẻ ngoại lai nào đều có thể giết người phóng hỏa ở Vũ Thành. Lần đầu tiên sau nhiều năm ta mới thấy được một người phách lối kiêu ngạo như vậy. Có điều đã đến đây không thể rời đi. Rốt cuộc con người luôn phải trả giá đắt cho những gì họ làm sai. Nói đến đây, trên mặt Sa Duyệt Tâm đầy vẻ mỉa mai cùng vẻ trêu tức. Cô ta nhìn Bùi Nguyên Minh dò xét từ trên xuống dưới, thần sắc âm lãnh điềm nhiên nói: Bùi Nguyên Minh, nếu muốn bảo toàn thi thể, lập tức buông vũ khí đầu hàng. Bùi Nguyên Minh chắp tay sau lưng nhàn nhạt nói: Ngươi là ai? Hoàng Kim Cung chấp pháp điện. Sa Duyệt Tâm đanh thép mở miệng: Trong phạm vi Vũ Thành, đối mặt với giang hồ, chấp pháp điện của chúng ta quyền lực vẫn cao hơn cảnh sát. Ồ, tuyệt vời vậy sao? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm: Vậy các ngươi chờ một chút, sau khi ta giết chết Phạm Kim Luân, các ngươi sẽ chịu trách nhiệm lau chùi sàn nhà. Nhớ kỹ, phải lau chùi thật sạch sẽ đó. Anh không quan tâm đối phương đến cùng là đến từ xó xỉnh nào, tại sao lại tự có quyền lực như vậy. Anh chỉ biết đối phương kể 1000 nói 1000 đều là đến giúp Phạm Kim Luân bảo toàn mạng sống. Nhưng đối với Bùi Nguyên Minh, cho dù là ai tới đây cũng không thể ngăn cản anh triệt để phế bỏ Phạm Kim Luân kia. Mình phế con cùng đồ đệ của hắn rồi, phế nhiều thủ hạ của hắn như thế, nếu rắc rối không được giải quyết triệt để trong ngày hôm nay, có thể sẽ có những rắc rối lớn hơn nữa trong tương lai. Cho nên phải nhổ cỏ, nhổ tận gốc. Bùi Nguyên Minh, ngươi tự tìm cái chết. Nghe được lời nói hờ hững của Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt Sa Duyệt Tâm trong nháy mắt thần sắc cử biến, giận không thể phát tiết ra. Người quá cuồng vọng, quá kiêu ngạo, người có biết mình đang đối mặt với ai không? Người có biết trong Vũ Thành ba chữ Hoàng Kim Cung tượng trưng cho cái gì không? Người có biết Kim Đại Pháp Sư trong Hoàng Kim Cung của chúng ta là người gì sao? Người lại dám ngay trước mặt chúng ta nói muốn giết Kim Đại Pháp Sư giữa ban ngày ban mặt, người có phải là quá phách lối hay không? Chuyện giết Phạm A Tam trước đây ta vẫn chưa giải quyết với người, hôm nay còn tự mình xâm nhập linh đường phi pháp đã thương người. Người không phải chỉ là bất kính với người đã chết, mà còn là bất kính với người còn sống. Bây giờ thế mà còn muốn kêu gào muốn lấy mạng Kim Đại Pháp Sư, đến cùng là ai cho ngươi phấn khích như thế, vô pháp vô thiền đến thế? Khuôn mặt xinh đẹp của Sa Duyệt Tâm lạnh lùng, lúc này tay chỉ thẳng về phía Bùi Nguyên Minh. Hiện tại ta thay mặt Kim Cung chấp pháp điện, ta cảnh cáo ngươi lập tức bó tay chịu trói, chờ có kết quả ta sẽ xử lý ngươi. Nếu như ngươi dám phản kháng, liền đừng trách chúng ta lấy nhiều ức hiếp. Dù sao việc ngươi sát hại Phạm A Tam là sự thật, hiện tại lại âm mưu đưa người lại thế mạng. Nếu ta trực tiếp giết ngươi, sẽ không ai nói ta làm sai. Lát sau, khi nhìn thấy Sa Duyệt Tâm nghiêng đầu ra lệnh, trong nháy mắt, đám nam nữ mặc võ phục phía sau đồng loạt rút ra trường kiếm treo quanh eo, đội hình tản ra khóa chặt Bùi Nguyên Minh vào chính giữa. Chỉ bất quá, cho dù là xuất kiếm, những nam nữ này từng người đều là một mặt khinh thường cùng vẻ khinh bỉ, coi như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống Bùi Nguyên Minh, bất cứ lúc nào cũng có thể nghiền nát anh. Bùi Nguyên Minh nhìn Sa Duyệt Tâm đầy hứng thú, anh không thể nghĩ rằng người phụ nữ đến từ Hoàng Kim Cung này lại có ác cảm với anh đến như vậy, không phân biệt tốt xấu liền phải động thủ. Nhưng ngay sau đó anh đã hiểu ra, cô ta họ Sa, đại hạ không có những cái tên khùng điên như vậy. Đại hạ không có những cái họ khùng điên ba trợn như vậy. Rõ ràng Sa Duyệt Tâm này cũng là người Thiên Trúc, hoặc ít nhất cũng là có dòng máu Thiên Trúc. Xét về mối quan hệ giữa anh và Thiên Trúc, cô ta sẵn sàng chơi chết mình. Tóm lại, trong khung cảnh hôm nay, hiện tại thời khắc này, đối phương là đến lấy công báo tư thù. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh cười nhạt, nhìn Sa Duyệt Tâm bằng ánh mắt lạnh lùng nói: đồ vật có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Phạm A Tam bị tử sĩ người Kim gia giết chết rồi, liên quan cái rắm gì đến ta? Phạm A Bố biết rõ chân tướng sự thiệt, còn muốn vu hãm ta, ta xuất phát từ phòng vệ chính đáng phế hắn mà thôi, có tội gì? Phạm Kim Luân nóng lòng muốn báo thù, đã tập hợp rất nhiều cao thủ thiên trúc đến vây công ta, ta phải đến lại để tự vệ, có ngứa gì không vậy? Ngươi nhất định tuyệt đối không được nói ta, vì ta một mình đã bao vây gần 100 người thiên trúc, để bọn hắn không thể không tử chiến với một mình ta, không thể không tự vệ. Người thiên trúc ba phen bốn bận muốn lấy mạng của ta, ba phen bốn bận vu hãm ta, ra tay với ta. Kim cung chấp pháp điện của ngươi đã tự xưng là có thể phụ trách trật tự giang hồ trong Vũ Thành, tại sao ngươi không ra tay cứu giúp ta? Bây giờ ta đã tự mình phòng vệ ở nơi này, nhưng ngươi lại đến để làm giả đội trưởng của America, cảm thấy mình đại biểu cho phép tắc, đại biểu cho chân lý. Ngươi không cảm thấy hết thảy mọi chuyện đều rất buồn cười đúng không? Bộ Nguyên Minh không những không cho Sa Duyệt Tâm chút mặt mũi nào, mà còn liên tục tát vào mặt cô ta như vậy. Sắc mặt Sa Duyệt Tâm lại thay đổi, hiển nhiên cô ta đã biết tất cả những điều này. Chỉ là lúc này cô ta chọn bỏ qua sự thật, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nói: họ Bùi kia, ngươi nói những lời này ta thấy không được, cũng không có chứng cứ, đều là chỉ dựa vào cái miệng của ngươi, ở trước mặt ta có nói toạc trời ra cũng vô dụng. Thế nhưng ta tận mắt nhìn thấy ngươi vô pháp vô thiên, không chỉ dùng vũ khí đã thương người, hơn nữa còn chuẩn bị giết người. Mấu chốt nhất chính là Kim Đại Pháp Sư là đại cung phụng Hoàng Kim Cung của chúng ta. Ngươi không cho Hoàng Kim Cung chúng ta mặt mũi. Hành vi của ngươi như thế này không chỉ có xấu xa, còn không tuân theo quy tắc của giang hồ. Và ngươi cũng sẽ gây ra tranh chấp ngoại giao và ảnh hưởng đến hình ảnh quốc tế về đại hạ của chúng ta. Từ góc độ này mà nói, ngươi quả thực tội ác tày trời. Đừng nói ta chỉ muốn bắt ngươi, coi như ta hiện tại đem ngươi đánh chết tại chỗ, ngươi cũng là bị trừng phạt đúng tội, chết vẫn chưa hết tội. Vì vậy ta không quan tâm ngươi có oan khất gì, nhưng bây giờ ngươi nhất định phải bỏ vũ khí xuống và chấp nhận sự trừng phạt của ta. Nói đến đây, gương mặt Sa Duyệt Tâm vừa khiêu khích vừa lạnh lùng. Có bản lĩnh, ngươi có thể thử trái lệnh một chút. Như vậy ngươi liền biết Hoàng Kim Cung chúng ta tại sao được xưng là thánh địa võ học. Hiển nhiên, lưng tựa vào Hoàng Kim Cung, thân ở chấp pháp điện, tất cả những điều này đã khiến cho Sa Duyệt Tâm vô cùng tự tin. Chỉ cần cô ta dùng 6 chữ này nói chuyện với giới giang hồ ở trong Vũ Thành, sẽ không ai dám đối kháng với cô ta. Ngay cả người của Long Môn cũng phải cho cô ta 3 phần tình mọn. Cho nên hôm nay, cô ta không chỉ phách lối kiêu ngạo, mà còn ương ngạnh, độc đoán vô song. Nhìn thấy cảnh này, Phạm Kim Luân giờ phút này nhịn không được cười lạnh nói: Bùi Nguyên Minh, người này hung tàn thành tính mà lại hèn hạ vô sĩ. Nếu như hắn vừa rồi không phải dùng tính mạng đồ đệ của ta uy hiếp ta, sau đó thừa cơ đánh lén ta, ta làm sao có thể bị đánh bại như thế này chứ? Các người nhất định phải đem hắn đem ra công lý, cho ta, cho người thiên trúc chúng ta một câu trả lời. Rõ ràng Phạm Kim Luân sợ Sa Duyệt Tâm và những người khác sẽ sợ hãi trước sức mạnh của Bùi Nguyên Minh, nên càng đổ thêm dầu vào lửa. Vì ghen ghét với Bùi Nguyên Minh nên vẽ thêm tội bẩn thỉu, hèn hạ lên người Bùi Nguyên Minh. Hắn cố tình nói điều này cho thấy Bùi Nguyên Minh không mạnh mẽ. Nghe được lời nói của Phạm Kim Luân, Sa Duyệt Tâm hướng ưỡn ngực ngẩng đầu lên, vẽ mặt tự mãn: Kim Đại Pháp Sư cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời. Nói đến cùng, đây là nhiệm vụ của chấp pháp điện trong Hoàng Kim Cung. Chúng ta phải đảm bảo hoạt động giang hồ bình thường ở Vũ Thành. Sau khi đắc thắng nói xong, Sa Duyệt Tâm dửng dưng nhìn Bùi Nguyên Minh lại quát lên: họ Bùi, ngươi thực sự sẵn sàng đánh trả? Ngươi thực sự sẵn sàng đối đầu với chúng ta sao? Ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Hậu quả? Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười: ngươi không phân biệt đúng sai, trắng đen không rõ, ỷ thế hiếp người, bên trong thông ngoại địch, còn chưa nghĩ đến hậu quả cho chính mình sao? Có gì tiếng xấu thiên cổ, ngàn người chỉ trỏ, ta liền không nói. Dù sao thì IQ của ngươi 80% nghe đều không hiểu. Nhưng là ngươi không sợ ta tức giận, hậu quả sẽ nghiêm trọng sao? Họ Bùi, ta có thể hiểu là ngươi đang uy hiếp ta. Vẻ Bạch Sa Duyệt Tâm sắc mặt trầm xuống, thần sắc băng lãnh. Ta nói cho ngươi biết, ngươi không cần nhiều chuyện, anh nói nhảm nhí, chỉ cần biết chính mình phạm tội là được. Ngươi lại tiếp tục nói nhảm, không bó tay chịu trói, ta liền để ngươi tăng thêm một bậc. Ta có thể một trận đánh chết ngươi, về sau lại đem ngươi băm vằm thành thịt vụn, cho ngươi biết rằng không được lập nhục chấp pháp điện. Rõ ràng là trong mắt Sa Duyệt Tâm, Bùi Nguyên Minh chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, lại dám liên tục chất vấn bản thân, khiến Sa Duyệt Tâm vô cùng tức giận. Cô ta cảm giác được nhân phẩm của mình đã bị khiêu khích, lúc này trực tiếp rút ra kiếm ngọc chỉ vào Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói: quỳ xuống, ôm đầu, bỏ tay chịu trói, nếu không ta hiện tại liền chơi chết ngươi. Đúng là cái thứ ngực to mà không có não. Ngay lúc Bùi Nguyên Minh vừa khịt mũi coi thường lầm bầm vài tiếng, trong nháy mắt phía cổng lại ầm lên một tiếng, truyền đến một trận tiếng động cơ ô tô. Sa Duyệt Tâm và những người khác vốn định tức giận, nhưng khi nhìn thấy biển số của chiếc Bentley phiên bản kéo dài, tất cả những người trong chấp pháp điện Hoàng Kim Cung vốn ngang ngược càn rỡ, mí mắt lập tức co giật. Đó là biển số xe Yến Kinh, số đẹp vô cùng, nghĩa là thân phận người đến phi thường cao quý. Cửa xe từ từ mở ra, liền nhìn thấy Ninh Chỉ Lôi mặc sườn xám bước xuống với vẻ mặt lạnh lùng. Và bên cạnh cô, vài người đàn ông mặc đồ đen lúc này đeo đi theo sau. Những người đàn ông mặc đồ đen này khác với những vệ sĩ khác trước của cô. Ngoài ra, những người này đeo một con dấu màu đen trên ngực của họ với một con rồng ở trên đó. Sa Duyệt Tâm vô thức nhìn qua, sau đó đồng tử co rụt lại, không khỏi thốt lên: Long Vệ. Tứ đại nền tảng của Đại Hạ là Long Môn, Long Điện, Long Ngục và Long Vệ. Trong bốn hòn đá tảng này, Long Vệ là đặc biệt nhất, bởi vì ý nghĩa tồn tại của chúng là che chở cho những người Đại Hạ có thân thế và địa vị đặc biệt. Đại khái, Long Vệ chuyên bảo vệ yếu nhân. Nói tóm lại, có Long Vệ ở bên cạnh cũng đủ cho thấy nữ tử xinh đẹp mặc sườn xám thân phận không tầm thường. Sa Duyệt Tâm mặc dù không biết đối phương, nhưng lại nhận biết được Long Vệ, cho nên giờ phút này nguyên bản đang nâng trường kiếm lên, vô hình lại rũ xuống ở dưới đất. Khi nhìn thấy Ninh Chỉ Lôi bước ra, Sa Duyệt Tâm vô thức bước tới trầm giọng nói: vị quý nhân này, chào buổi tối. Chúng tôi đang chấp hành công vụ, vậy xin hãy cho tôi một chút mặt mũi. Rõ ràng Sa Duyệt Tâm muốn nhắc nhở vị quý nhân đột ngột nhiên xuất hiện, tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện tối nay. Dù sao Sa Duyệt Tâm cô ta cũng đại diện cho Hoàng Kim Cung. Chỉ là Ninh Chỉ Lôi không thèm để ý tới Sa Duyệt Tâm, thay vào đó cô ta bước tới gần Bùi Nguyên Minh cười nói: Bùi thiếu, thật là quá làm phiền anh rồi. Anh đến đây để tìm lại công lý cho những gì xảy ra đêm đó, làm sao mà không gọi cho tôi chứ? Rốt cuộc tôi đã xin chỉ thị của cha rồi. Ông đã dạy tôi, mặc dù lấy vương pháp cùng phép tắc làm đầu, cái này một điểm không sai, nhưng là đã gặp phải tội phạm nên tiền trảm hậu tấu, không thể để cho người thân đau đớn, kẻ thù thì sung sướng. Bùi Nguyên Minh nghe xong cười tủm tỉm nói: lệnh tôn nói quá lời, bất quá chút chuyện này không cần thiết bẩn tay của cô. Những người thiên trúc này đúng là không xứng. Ninh Chỉ Lôi cười lạnh, sau đó liếc nhìn đám người Phạm Kim Luân nhẹ nói: bọn hắn quả nhiên không xứng, nhưng mà tôi có nói đích thân mình ra tay khi nào đâu. Sau khi dứt lời, Ninh Chỉ Lôi làm động tác nói: Bùi thiếu, thật là hiếm khi gặp nhau, chúng ta đi ăn cơm tối đi, nói chuyện phiếm một chút được không? Bùi Nguyên Minh cười nhẹ gật đầu. Vị quý nhân này, ta không quan tâm ngươi xuất thân là cái gì, ngươi làm sao có thể... Sa Duyệt Tâm sắc mặt tối sầm lại, tiến lên một bước. Chỉ là cô ta mới nói được một nửa câu, Kim Cửu Muội ở phía sau đột nhiên lao tới, bịt chặt miệng cô ta lại. Hiển nhiên, Kim Cửu Muội đã nhận ra Ninh Chỉ Lôi là nữ nhân của đêm hôm đó. Mà nữ nhân này không chỉ là nghĩa nữ của Phản Khiếu Đường, mà còn là người có Long Vệ ở bên cạnh. Điều này đã cho Kim Cửu Muội một suy đoán cực kỳ khủng khiếp. Tên chó chết, Nơi này là nơi các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Phạm Kim Luân nhìn thấy Bùi Nguyên Minh chuẩn bị rời đi, lúc này còn tưởng rằng Bùi Nguyên Minh bị Sa Duyệt Tâm hù làm cho sợ hãi, đột nhiên hắn nhảy dựng lên. Ta nói cho ngươi biết, chuyện này vẫn chưa kết thúc, các ngươi... Hắn chưa kịp nói xong, liền thấy một long vệ đại nhân đang trầm mặc, một bước phóng tới, ngẫu nhiên nhặt một thanh trường kiếm khảm đại trên mặt đất. Sau đó, anh ta bóp chặt hai tay, giữa các ngón tay búng ra, vút vút vút. Thanh trường kiếm khảm đạt lập tức vỡ vụn thành từng miếng nhỏ và bay vút tới đám người Thiên Trúc. Mười mấy mảnh kiếm vỡ lao tới, lập tức xuyên qua cổ họng của những người Thiên Trúc trong khu vực này. Ặc ặc. Những tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, Phạm Kim Loan và những người khác ôm chặt cổ họng, ngã xuống đất với vẻ mặt đau đớn. Bên trong ánh mắt bọn hắn là một sự khó tin có thể tin được, uất ức cùng phẫn nộ. Bọn hắn cứ như vậy gắt gao trừng mắt nhìn chằm chằm cao thủ long vệ kia, không nghĩ tới bên kia lại giết bọn hắn nhẹ nhàng như vậy. Nên chỉ lôi làm như không nhìn thấy cảnh này, ngược lại mỉm cười giúp Bùi Nguyên Minh mở cửa xe nói, Bùi thiếu, làm ơn đi mà, đã nửa đêm rồi mà vẫn không chịu đi ăn, anh chính là không nể mặt tôi. Bùi Nguyên Minh thở dài gật đầu với Tần Ý Hàm, sau đó bước lên xe. Chờ cho đến khi chiếc Bentley phiên bản kéo dài này rời đi, Kim Cửu Muội thả lỏng bàn tay, ngồi bệt xuống đất, thân sắc biến ảo khó lường. Sa Duyệt Tâm và những người khác hoàn toàn sững sờ, kinh ngạc đến ngây người. Trước khi đến đây, bọn họ đã lên kế hoạch từ trước và chuẩn bị rất nhiều thứ. Bất kể là Bùi Nguyên Minh ngoan cố chống lại hay là bó tay chịu trói, hoặc là mời đến núi dựa lớn cái gì, hết thảy Hoàng Kim Cung đều có thể trấn áp. Rốt cuộc, trong khu vực rộng ba mẫu đất của Vũ Thành này, Thánh Địa Võ Học, Hoàng Kim Cung mấy chữ này có thể trấn áp tất cả. Có thể dễ dàng bắt được một Bùi Nguyên Minh và bảo vệ một Phạm Kim Luân dễ như trở bàn tay. Nhưng là không nghĩ ra, vị quý nhân này thoạt nhìn rất thần bí, lại mang theo một ít người long vệ tới đây. Không chỉ giải quyết những người Thiên Trúc kia, mà còn thản nhiên đưa Bùi Nguyên Minh đi ăn cơm tối. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, Sa Duyệt Tâm và những người khác không thể tin được. Sa Duyệt Tâm không chỉ sửng sốt chấn kinh, mà còn vô cùng sợ hãi. Dám giết người của Hoàng Kim Cung che chở, là cưỡi Bentley bản số Yến Kinh, bên người còn mang theo cao thủ long vệ. Một người quý nhân như vậy, sao có thể không biết hậu quả khi xuất thủ cơ chứ? Thế nhưng đối phương không chút kiêng kỵ đã ra tay. Bản thân chuyện này đã nói rõ, cô ta tuyệt đối không sợ Hoàng Kim Cung. Tên khốn họ Bùi, tại sao hắn ta lại may mắn như vậy? Người phụ nữ này sao lại tốt với hắn như vậy? Hắn chính là một tên ăn bám mà. Khi lòng căm hận của Sa Duyệt Tâm đang ngút trời, chiếc Bentley phiên bản kéo dài đã nghênh ngang rời đi từ lâu. Sa Duyệt Tâm trừ lưu lại nơi này để lau chùi sàn nhà ra, không còn tác dụng nào khác. Sau khi ăn xong bữa tối, Bùi Nguyên Minh chủ động đi đến sở cảnh sát Vũ Thành, đưa tên 39 tử sĩ Kim Gia và Phạm Dĩ Hiên tới đây, tiện tay làm một phần ghi chép sự việc, sau đó nhẹ nhõm đi ra. Dù sao đây không phải là lỗi của anh, cho nên Bùi Nguyên Minh cũng không phải ở trong đó 48 giờ làm cái khỉ gì. Ngày hôm sau, Bùi Nguyên Minh lại xuất hiện ở bệnh viện như thường lệ, đưa đồ ăn thức uống cho Trịnh Tuyết Dương, coi như ngày hôm qua không có chuyện gì xảy ra. Trịnh Tuyết Dương ánh mắt đầy phức tạp, rốt cuộc cũng không hỏi cái gì, bởi vì cô biết Bùi Nguyên Minh làm việc này là bảo vệ chính mình. Sau khi hai người trò chuyện vài câu, màn hình TV trong phòng thay đổi và một đoạn tin tức tình cờ xuất hiện. Mấy ngày trước, bất động sản quận mới Vũ Thành, giai đoạn 2 do Long Thập Tam Thiếu Long Thương Húc xây dựng, ngày mai là có thể tiến vào khâu mở dự bán. Phú Đại Gia ở rễ, tập 471. Quận mới Vũ Thành là dự án lớn đầu tiên sau khi Long Thập Tam Thiếu Long Thương Húc thành lập thương minh của Vũ Thành. Nghe nói quận mới Vũ Thành lưng tựa Thánh Sơn, mặt tựa Thánh Hồ. Chẳng những phong cảnh thanh tú xinh đẹp mà phong thủy còn tuyệt vời. Đại sư phong thủy từng nói, ai ở trong quận mới Vũ Thành nhất định xuất rồng. Đây là để tạo ra một khu đô thị quý tộc mới hoàn toàn ở Vũ Thành, và thậm chí Đây là bất động sản nổi tiếng trực tuyến đầu tiên của Tây Bắc phía Đại Hà. Nghe nói giai đoạn 1 của quận mới Vũ Thành chỉ có chưa đến 100 căn đã được bán hết từ lâu rồi. 9.999 căn được tung ra bây giờ sẽ là tất cả tài sản còn lại trong Vũ Thành mới. Bắt đầu từ ngày mai, Long Thập Tam Tiếu sẽ bán bất động sản giai đoạn 2 với giá rẻ, dựa trên nguyên tắc sinh lợi ít hơn và không đầu cơ bất động sản. Căn nhà trước kia có giá 1,5 tỷ, bây giờ chỉ có giá 1 tỷ. Phóng viên trong TV vẻ mặt đầy hưng phấn. Hiển nhiên, phóng viên này biết mình nhận được rất nhiều lợi lộc, nếu không sẽ không giúp Long Thương Húc khoe khoang như vậy. Ngay sau đó, trên TV chiếu đoạn phim về quận mới Vũ Thành. Với nền là Thánh Sơn, nhìn ra Hồ Thánh, cảnh vật xung quanh thật thanh tú xinh đẹp. Cùng với khái niệm nhà ở thế hệ thứ tư trong nước, các khu phố thương mại nơi sinh sống của các thương hiệu cao cấp lớn, bầu không khí cao cấp và thiết bị hỗ trợ cao cấp. Tất cả những điều đó làm cho giá trị khu đô thị mới Vũ Thành không ngừng được tăng lên. Mắt thấy Bùi Nguyên Minh quan tâm đến tin tức này, Thanh Linh ở gần đó nhếch mép cười lạnh một tiếng nói: "Thế nào, đố kỵ rồi sao? Ta nói cho cậu biết, đây là dự án lớn của Long Thập Tam Thiếu Long Thương Húc. Long Thập Tam Thiếu đã từng nói với ta, mục tiêu của cậu ấy là tạo ra một khu đô thị giàu có bậc nhất phía Tây Bắc Đại Hạ, để tất cả những gia tộc quyền quý ở Tây Bắc Đại Hạ ở trong đó. Có 99 tòa nhà lớn ở đây, cộng thêm 9.999 căn nhà, giá đặt thấp nhất là 1 tỷ. Những người có thể ở lại đây nhất định là nhị gia giàu có, thế lực quyền quý. Một khi những ngôi nhà này được bán, sau 2-3 năm, những người này sẽ trở thành bạn bè tốt của Long Thập Tam Thiếu. Khi đó, dù là đại gia trong giới kinh doanh, quan lớn trong phủ hay đại gia đường phố, những người này đều sẽ trở thành bạn tốt, hàng xóm tốt của Long Thập Tam Thiếu. Cậu xem người ta một chút rồi nhìn lại cậu đi. Tất cả mọi người đều là những người trẻ tuổi, cậu lấy tư cách gì sánh với Long Thập Tam Thiếu chứ? Ta nghĩ cậu đừng xuất hiện bên cạnh Tuyết Dương nữa, như vậy sẽ phá hỏng vận may của con bé. Tuyết Dương nhà tôi có được gả vào một gia đình giàu có hàng đầu hay không? Phu nhân ta đây có thể được hưởng vinh qua phú quý khắp thiên hạ hay không? Mọi thứ đều phải nhờ vào Long Thập Tam Thiếu. Hiển nhiên, cho dù bà ta đã ăn thiệt thòi lớn trong tay Long Thương Húc, nhưng giờ phút này Thanh Linh vẫn như cũ, đối với Long Thương Húc tràn ngập chờ mong. Bà ta cảm thấy chỉ cần Long Thương Húc thật sự thích con gái mình, bà ta nhất định sẽ có cơ hội trở thành mẹ vợ của người giàu có hàng đầu. Đây là điều cả đời Thanh Linh theo đuổi. Khi Trịnh Tuyết Dương nghe được những lời của Thanh Linh, khuôn mặt cô trở nên sạm đen đi. Cô vô thức nhìn Bùi Nguyên Minh một chút, muốn xem anh định nói cái gì. Kết quả Bùi Nguyên Minh cười nhạt nói: "Quận mới Vũ Thành cộng thêm 100 căn nhà trước đó đã bán cho toàn bộ những nhà quyền quý. Vì vậy khái niệm người giàu nhất Tây Bắc, cộng đồng giàu mạnh hẳn là không sai. Như ngày mai khai trương phiên giao dịch, khẳng định là người sẽ đông nghìn nghịt. Chỉ cần bán xong khối tài sản này, Long Thập Tam Thiếu của chúng ta sẽ trở thành hậu duệ trực tiếp giàu có nhất Long Gia, thậm chí có thể trực tiếp đảm nhiệm vị trí gia chủ Long Gia." Thanh Linh đắc ý nói: "Bùi Nguyên Minh, cậu thế mà cũng khá hiểu biết. Mình cùng Long Thập Tam Thiếu chênh lệch khoảng cách không nhỏ nhỉ." "Kỳ thật cậu cũng biết Long Thập Tam Thiếu có khí lực, điều này không sai. Chỉ cần có thể bán thành công toàn bộ bất động sản này, Long Thập Tam Thiếu giá trị ròng ít nhất phải hơn 100 tỷ. Còn cậu cũng không cần phải ước ao ghen tị làm gì. Theo thông tin ta có được, người đại diện của Long Thập Tam Thiếu đã thông báo rồi. Vì khu đô thị này cực hot nên ngày mai bắt đầu phiên giao dịch, phải dò vốn, bốc thăm mới có thể mua được nhà. Người nào trong ngân hàng tài khoản không có tới 1 tỷ tiền gửi thì không có tư cách bước vào đại sảnh để mua hàng đâu. Nhưng cho dù là như thế, ta còn nghe nói 10 người tranh giành một căn nhà còn không được. Tối nay các khách sạn tại Vũ Thành đều kín chặt khách. Các nhà quyền quý vùng Tây Bắc của Đại Hạ cơ bản đều đến hết rồi. Mọi người đều đang chờ mua được một căn nhà và sau đó nghiễm nhiên chuyển vào sinh sống khu vực giàu có hàng đầu này. Thế nào, cậu cũng muốn mua một căn sao? Nhưng là người giống như cậu có đủ khả năng mua được sao? Cho dù có khả năng mua được, cậu có thể sống được ở đó hay sao? Thanh Linh tỏ vẻ khinh bỉ. Bà ta có thành kiến cực kỳ ngoan cố với Bùi Nguyên Minh. Bà ta nghĩ chính là do tên phế vật này đã khiến con gái bà ta không thể gả cho Long Thập Tam. Bùi Nguyên Minh đứng lên cười nhạt nói: Mẹ, tôi thấy mẹ khá cao hứng, dường như rất mong chờ tòa nhà ở nơi này. Như vậy đi, tôi ngày mai sẽ tự mình đi một chuyến, giúp mẹ mua một căn nhà. Chỉ cần mẹ thích ở trong đó, tôi tặng cho mẹ miễn phí một căn, thấy như thế nào? Thanh Linh vốn là muốn mỉa mai Bùi Nguyên Minh vài câu, nhưng lúc này bà ta mới sửng sốt, sau đó đứng lên lớn tiếng nói: Tuyết Dương, con nghe thấy rồi đó, tên phế vật này nói mua nhà cho mẹ. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngày mai cậu định mua nhà cho tôi như thế nào. Đừng có nói với tôi cậu sẽ không rút thăm được đâu nhé. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói: Đừng lo lắng, tôi tin tưởng ngày mai không cần phải rút thăm đâu. Tuyết Dương, hôm nay em cứ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai cho anh mượn Khánh Vân một chút. Cô ấy đã làm đại diện tổng giám đốc lâu như vậy, dù sao cô ấy cũng phải có một cơ hội thật tốt, mở mang kiến thức thực tế giới kinh doanh một chút. Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh bước ra khỏi phòng bệnh, bấm một dãy số. Ninh công chúa, xin chào. Tôi thích 10 căn nhà ở quận Vũ Thành mới mà cô đã cho tôi trước đây. Nghe nói gần 100 căn nhà bán đợt 1, cơ bản đã bán cho người quyền quý ở Yến Kinh. Có thể giúp tôi một vấn đề nhỏ hay không? Nói cho mọi người đó biết, những ngôi nhà đó tôi sẽ mua gấp đôi. Hiện tại liền phải... Sau khi nói xong với Ninh Chỉ Lôi mọi việc, Bùi Nguyên Minh lại bấm một dãy số khác. Hàn Sâm, đưa người đi đào mộ. Chúng ta sẽ giúp khách quý người Thiên Trúc đổi một ngôi nhà. Ngày hôm sau, quận mới Vũ Thành bắt đầu mở bán. Vùng Tây Bắc Đại Hà chấn động. Nghe nói, không chỉ nhiều nhà quyền quý miền Tây Bắc Đại Hà đem tiền đi mua nhà, ngay cả các thành phố cờ bạc ở thủ đô Yến Kinh, Hồng Kông đều có hào môn đại thiếu muốn tới nơi đây mua nhà. Bởi vì ai cũng nghe nói đêm qua có một người bí ẩn mua bất động sản đợt 1 với giá cao ngất ngưỡng. Như vậy vô hình trung, giá bất động sản ở quận mới Vũ Thành đã bị đội lên. Nói một cách khác, chỉ cần mua được một căn là có thể nhân đôi và bán lại ngay lập tức. Với mánh lưới kiểu này, cả khu đô thị mới Vũ Thành bỗng chốc chịch ních người giàu, ai cũng kêu gào cười khóc đòi mua nhà. Thậm chí đây còn trở thành sự kiện lớn nhất và quan trọng nhất của cả Vũ Thành. 3333, 9 giờ đúng, đại sảnh bán hàng chính thức nhấn chuông mở cửa. Trong đại sảnh bán hàng, mọi thứ đều được trang hoàng lộng lẫy, thảm đỏ được trải từ đầu đến cuối. Và ở hai hành bên hành lang, tất cả những hầu gái trong trang phục thỏ đã làm cho bầu không khí trong sân nháy mắt tăng vọt. Cùng với sự xuất hiện của những chiếc xe sang, từng đoàn nam thanh nữ tú tiến vào địa điểm mở bán. Toàn bộ thành viên Thương Minh Vũ Thành cũng lần lượt xuất hiện. Những người này đều là các nhân vật quan trọng trong các tầng lớp ở Vũ Thành, có thể coi là đội ngũ cốt lõi nhất của Long Thập Tam thiếu Long Thương Húc. Có thể nói, nếu không có những người này thì sẽ không có Long Thập Tam Húc bây giờ. Và sự xuất hiện của hàng chục người này đã gây ra một sự chấn động tại hiện trường. Người mua từ khắp miền Tây Bắc Đại Hạ giờ phút này đều đối với quận mới Vũ Thành tràn ngập chờ mong. Mọi người đều cho rằng bất động sản ở đây 1 tỷ một căn là quá rẻ, quá đáng đồng tiền bát gạo. Sau khi mọi người của Thương Minh Vũ Thành chụp ảnh chung, nữ MC xinh đẹp của đài truyền hình Vũ Thành tiến lên đứng trên bục cao. Cô cười nói: Mọi người, hôm nay thật là một ngày trọng đại. Chúng ta xin mời Long Thập Tam Thiếu Long Thương Húc, cổ đông lớn nhất, cũng là người chủ trì của quận mới Vũ Thành, lên phát biểu. Giọng nói vừa rơi xuống, ánh mắt của cả khán phòng đổ dồn về phía sau lối đi, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Không ít danh viện thiên kim, minh tinh nổi tiếng lại càng kích động hào hứng hơn. Long gia xếp hạng hàng đầu trong thập đại gia tộc cao cấp. Long Thập Tam Thiếu Long Thương Húc cũng được đồn đại là một trong ba vị đại thiếu, có nhiều khả năng đảm nhận vị trí gia chủ của Long gia. Vị thập tam thiếu này 6 năm trước là người không hiển sơn không lộ thủy, kinh nghiệm của anh ấy đối với rất nhiều người đều được coi như là huyền thoại. Thậm chí bên ngoài còn có tin đồn rằng một khi Long Thương Húc có thể đảm nhiệm vị trí gia chủ, có thể khiến cho Long gia phát triển mạnh hơn bây giờ. Điều quan trọng nhất là một đại nhân vật như vậy vẫn còn độc thân. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Long Thương Húc đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc bộ đồ Âu phục màu trắng xuất hiện giữa sân. Phía sau anh ta là một nhóm nam nữ mặc y phục tung cẩu, khí phách hào hoa phong nhã đi ra. Có thể thấy, Long Thương Húc khuôn mặt tuấn tú, vóc người cao lớn, cộng thêm tuổi trẻ, nhiều tiền. Đơn giản mà nói, anh ta không chỉ là vương tử trong mắt nữ nhân, mà còn một vương tổng. Sau khi Long Thương Húc vẫy tay mỉm cười vẫy tay chào bốn phương tám hướng, liền mỉm cười bước lên đài chủ tịch, đối mặt với vô số công tử thiên kim miệt Tây Bắc, mỉm cười nói: "Thưa các vị, chào buổi sáng tất cả mọi người. Tôi rất hân hạnh có mặt tại địa điểm bán hàng của chúng tôi tại quận mới Vũ Thành này. Mọi người có lẽ đã nhận được tin tức rằng có một ai đó đã mua tất cả bất động sản trong giai đoạn 1 vào đêm hôm qua với giá 2 tỷ cho một căn hộ. Tôi có thể nói cho tất cả mọi người ở đây, ngay bản thân tôi cũng không biết người mua bí ẩn này là ai. Nhưng điều này có nghĩa là có một đại nhân vật siêu cấp coi trọng quận mới Vũ Thành của chúng tôi. Điều này có nghĩa là giá nhà ở khu vực Vũ Thành mới của chúng tôi vẫn còn quá thấp. Nhưng tôi, Long Thương Húc, là người có uy tín. Hiện tại tôi đã hứa giá nhà bắt đầu từ 1 tỷ, vậy tôi sẽ không thay đổi giá khởi điểm. Các bạn có thể mua bao nhiêu căn tùy thích. Tôi chỉ có thể nói với các bạn rằng các bạn có thể kiếm lời nếu mua với giá này." Long Thương Húc nói ra nhưng trong lòng hơi tiếc nuối. Hắn tối hôm qua không biết được vị đại gia bí ẩn mua hết 100 tòa nhà giai đoạn 1. Hắn có chút tiếc nuối vì giá 1 tỷ là còn quá thấp. Chỉ là mọi chuyện đã phát triển đến lúc này, mọi quảng cáo và giá cả ban đầu đều đã công khai. Hắn lúc này không thể lật lọng. Nghĩ đến đây, Long Thương Húc nhanh chóng ngưng tụ trấn tĩnh thần trí, bắt đầu phát huy bản chất kiêu hùng. Vì không có cách nào để tối đa hóa lợi ích, cho nên lúc này hắn phải cố gắng bán hết tài sản trong thời gian sớm nhất. Nghĩ vậy, Long Thương Húc giơ tay phải lên cười nói: Mọi người nên tin rằng với tiền đề và bối cảnh này, giá cả của quận mới Vũ Thành chúng ta sau 10 năm sẽ tăng lên 10 tỷ, không phải là không thể. Đến lúc đó, muốn mua cũng không kịp đâu. Trong tương lai, nơi này sẽ là khu giàu có lớn nhất Tây Bắc Đại Hạ. Đây sẽ là biểu tượng sống của thân phận và địa vị của mọi người. Tin tưởng tôi, từ lúc mua tài sản ở đây, bạn mới là chủ nhân thực sự. Theo động tác vung tay lên của Long Thương Húc, khu vực giữa sân càng thêm náo nhiệt. Tôi muốn mua một căn nhà, cho tôi 10 căn, lão tử không thiếu tiền. Những người dẫn đầu này đều đã được Long Thương Húc chuẩn bị kỹ càng. Lúc này đều hô hoán đến khàn cả giọng, dường như không mua được nhà, họ sẵn sàng đập đầu chết trên mặt đất. Và với sự tồn tại của những kẻ này, những khách hàng khác đều chân đứng không vững, có người thậm chí trực tiếp nâng giá tiền mặt để cướp nhà. Long Thương Húc, ta muốn trả nhà. Ngay khi Long Thương Húc tưởng rằng mọi chuyện đang tốt đẹp, xuôi gió xuôi nước, liền nghe thấy phía sau đám người vang lên một giọng nói. Âm thanh vô cùng bất hòa, trực tiếp khiến mọi người trong hội trường lập tức yên lặng. Mọi người đều nhìn người này với vẻ mặt đầy khó tin. Suy cho cùng, không phải ai là kẻ ngốc cả. Nói trả nhà vào thời điểm quan trọng này còn hơn dội một gáo nước lạnh vào cả hiện trường. Đây chính là đánh vào mặt Long Thương Húc, đánh vào mặt Thương Minh Vũ Thành. Long Thương Húc đặt điếu xì gà sắp châm xuống, thờ ơ nhìn về phía trước. Liền thấy một người đàn ông đang chắp hai tay sau lưng vào lúc này. Phía sau còn có hai người phụ nữ. Tần Ý Hà bên trái thần sắc trong trẻo lạnh lùng, tư thái yếu điệu. Trịnh Khánh Vân bên phải có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, khí chất ngời ngời. Nhìn thấy bộ dạng như vậy, không ít người hít vào một hơi không khí lạnh. Dù sao có thể mang theo hai tuyệt thế mỹ nhân xuất hiện sau lưng, đây tuyệt đối không phải người bình thường. Bùi Nguyên Minh. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện, Long Thương Húc khẽ nhíu mày. Hắn không ngờ hôm nay Bùi Nguyên Minh đột nhiên xuất hiện, lại chuẩn bị đập nát ruộng của chính mình. Chẳng lẽ chuyện mình giật dây người Thiên Trúc làm càn, hạ độc thủ đối với Trịnh Tuyết Dương đã bị hắn biết hết rồi sao? Long Thương Húc trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng ở hoàn cảnh này hắn lại không thể biểu hiện trạng thái cường thế quá mức. Vì vậy lúc này hắn vẫn châm điếu xì gà trong tay, sau đó liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt cười. Ta tưởng là ai, hóa ra là Bùi Đại Thiếu. Chẳng qua Bùi Đại Thiếu, nếu ta nhớ không lầm, ngươi không phải khách hàng của ta, không phải chủ nhân của quận mới Vũ Thành chúng ta. Các ngươi hiện tại kêu gào trả nhà tại hội nghị bán hàng của chúng ta, đây là muốn đập phá chỗ của chúng ta. Tốt hơn hết, ngươi nên cho ta một lời giải thích, nếu không, ta không chỉ không buông tha ngươi, mà những người mua nhà trong toàn trường, tất cả mọi người sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi nên biết rằng luật pháp không thể đổ lỗi trong công chúng. Trong lúc nói chuyện, Long Thương Húc liếc mắt một cái ra hiệu. Đột nhiên, một số người trong đám đông lập tức bật đứng lên và la hét ầm ĩ. Thằng khốn, mày không muốn chúng ta mua được nhà phải không? Chẳng lẽ là mày muốn tự mình chiếm hết hay sao? Ta nói cho ngươi biết, chuyện này là không thể đâu. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, vỗ tay, ra hiệu cho Tần Ý Hàm lấy ra một chiếc túi sách xinh tinh xảo. Sau đó nhìn thấy Tần Ý Hàm trực tiếp kéo khóa túi sách, một tay hất tung ra, giấy chứng nhận bất động sản màu đỏ rơi rải rác khắp đại sảnh. Ta, Bùi Nguyên Minh, chủ nhân duy nhất của 100 tòa nhà giai đoạn đầu quận mới Vũ Thành, ta hôm nay chính là muốn tới trả nhà. Nhìn thấy cảnh này, tất cả người mua nhà đều sững sờ, trợn mắt há hốc mồm. Một giấy chứng nhận bất động sản màu đỏ theo giá thị trường hiện nay tương đương với 1 tỷ. 100 tờ chính là 100 tỷ. Nghĩ đến đây, nhiều người mua nhà hẹn nghẹn cứng họng, không nói nên lời. Long Thương Húc đã nửa bán nửa tặng hết đợt tài sản đợt 1 cho đại gia thiếu thế tử Yến Kinh. Tối hôm qua, Bùi Nguyên Minh gọi điện thoại đến hỏi mua gấp đôi. Với sự giúp đỡ của Ninh Chí Lôi, những đại thế tử đại thiếu đó đều rất cho mặt mũi. Bọn họ cùng nhau làm xong thủ tục trong chốc lát. Vì vậy, tất cả tài sản trong giai đoạn 1 của Vũ Thành mới hiện nay đều do Bùi Nguyên Minh đứng tên. Cô MC truyền hình xinh đẹp của Vũ Thành trông không thể tin được, há to miệng nói nhỏ. Chuyện này làm sao có thể? Trần Khánh Vân tiến lên một bước, mở ra cuốn sổ tinh xảo, sau đó mở ra một trang web nhàn nhạt nói. Đây là trang web văn phòng công chứng bất động sản đại hạ của chúng ta. Các tuyên bố này có thể nói rõ, những giấy chứng nhận bất động sản này là hợp lệ, Bùi Thiếu chính là chủ nhân. Đối với những người không tin tưởng, bạn có thể quét mã QR trên giấy chứng nhận bất động sản bằng điện thoại di động của mình và bạn sẽ tin điều đó. Khi nghe điều này, tất cả mọi người mua đều không khỏi kinh ngạc. Tất cả mọi người đều cho rằng Bùi Nguyên Minh tới đây để quấy rối. Nhưng không ngờ, anh ta không chỉ là chủ nhân, mà còn là chủ sở hữu của 100 bất động sản. Một số người không tin, nhanh chóng cầm lấy giấy chứng nhận bất động sản và quét mã QR. Ngay sau đó, những người này đã thở hổn hển hít một hơi không khí lạnh. Lúc này không chỉ có nam nhân nhìn Bùi Nguyên Minh đầy ngưỡng mộ, mà ngay cả nữ nhân cũng liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh ra hiệu, hận không thể hóa thân thành nước, dung nhập vào trong cơ thể của Bùi Nguyên Minh. Và một số thế tử đại thiếu có mặt đều hiểu ngay lập tức, chỉ sợ rằng sẽ có một màn kịch vui bắt đầu tiếp theo. Bùi đại thiếu, vì ngươi là chủ nhân, vậy ta sẽ không quy trách nhiệm cho ngươi tự tiện xông vào đây. Long Thương Húc bị Bùi Nguyên Minh làm cho sửng sốt trong chốc lát, nhưng hắn vẫn như cũ, giữ vững sự tỉnh táo của mình. Có điều, nói như vậy, ngươi chính là đại nhân vật đã mua những bất động sản này với giá gấp đôi đêm hôm qua, phải không? Vứt 100 tỷ, nhận mua hết tài sản giai đoạn 1 của ta. Hiện tại là tới hiện trường gây rắc rối sao? Ta không thể thừa nhận, Bùi đại thiếu. Ngươi quả nhiên là có tiền, có thế, tâm cơ thâm trầm. Chỉ có điều, ngươi cho rằng ngươi làm loạn như thế, những người mua này sẽ bị ngươi làm ảnh hưởng hay sao? Liền sẽ trở thành công cụ để ngươi lợi dụng hay sao? Ngươi nghĩ rằng, tất cả chúng ta sẽ thỏa hiệp với một kẻ hèn hạ, bẩn thỉu, tiểu nhân như ngươi sao? Họ Bùi kia, ngươi không thể ảnh hưởng đến sự tự tin của chúng ta đâu. Nhà của chúng ta, tài sản của chúng ta, giá trị nhất định sẽ tăng vọt. Long Thương Húc trực tiếp nắm được lý do khống chế toàn trường. Lúc này hắn bước lên phía trước, đứng tại trên đài hội nghị nhìn xuống Bùi Nguyên Minh. Như vẻ âm mưu của Bùi Nguyên Minh đều bị chính mình nhìn thấu. À, là anh ta. Anh ta là người mua bí ẩn. Mục đích mua đêm hôm qua của anh ta là để hôm nay trả nhà. Lúc này rất nhiều người đều kịp phản ứng lại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, muốn xem anh đáp lại như thế nào. Phú Đại Gia ở Rễ, tập 472. Bùi Nguyên Minh nhìn Long Thương Húc cười mà không phải cười. Giờ phút này thản nhiên nói: Long Thập Tam, đã ngươi biết ăn nói như thế, miệng lưỡi bén nhọn như thế, ngươi cũng có thể nói cho ta biết, ngươi tại sao lại giật dây người Thiên Trúc ra tay với vợ của ta? Chuyện này ngươi phải giải thích rõ ràng cho ta, nói cho rõ ràng, như vậy ta liền cho ngươi nhận lỗi. Hôm nay ta sẽ đầu tư mua thêm 18 căn nhà. Nếu như ngươi không giải thích rõ ràng, thì điều này chỉ có thể cho thấy ngươi là một kẻ tiểu nhân hèn hạ. Nếu ngươi là một kẻ tiểu nhân hèn hạ, như vậy ngươi nói cái gì giá phòng có thể tăng vọt liền đều là lời nói nhảm, lời nói suông. Trường hợp này, nhà của ta nhất định sẽ trả lại. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, cả khán đài náo động, ai cũng nghe ra mùi vị của ân oán. Vô hình trung, cảm xúc của những người mua nhà đang bị Long Thương Húc lôi kéo trên thương trường đều bị chiêu bốn lượng bạt ngàn cân của Bùi Nguyên Minh trực tiếp hóa giải. Cảnh tượng này khiến cho sắc mặt Long Thương Húc nháy mắt có mấy phần khó coi. Hắn vốn là muốn dùng những người mua này đối phó Bùi Nguyên Minh, nhưng là không nghĩ tới Bùi Nguyên Minh tên khốn kia thật sự sẽ nói ra một số chuyện không thể phơi ra ở trên mặt bàn. Việc đã đến nước này, Long Thương Húc không còn cách nào khác, chỉ có thể lạnh lùng nói: Bùi Nguyên Minh, ngươi đang nói cái gì? Ta không hiểu ý của ngươi. Sự kiện ngày hôm nay không phải là thứ mà ngươi có thể phá hỏng bằng cách nói những điều linh tinh vô nghĩa, hung hăng càn quấy để có thể phá hư. Không thừa nhận, không xin lỗi, không giải thích. Bùi Nguyên Minh nheo mắt nhìn Long Thương Húc, thở dài một hơi. Long Thập Tam, ta luôn là người lấy dĩ hòa vi quý làm phương châm sống. Người khác đừng chọc giận ta, ta cũng lười chọc giận người khác. Nhưng có người dùng chân dẫm lên đầu của ta, biết sai không nhận. Nếu ta không đem một chân này dẫm trở về, ta không thể nuốt trôi. Vì vậy đối với hàng trăm căn nhà ngày hôm nay, ta nhất định phải trả lại. Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, Long Thương Húc thần sắc phát lạnh. Nhưng hắn vẫn giữ sự vững sự bình tỉnh táo, chậm rãi mở miệng nói: Không có lý do hợp lý, e rằng không có cách nào trả lại nhà. Lý do hợp lý? Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Năm nay mua sắm trực tuyến có 7 ngày không có lý do để hoàn lại tiền và đảm bảo chất lượng 3 tháng. Tại sao Long Thập Tam muốn kinh doanh nhưng ngay cả luật bảo vệ người tiêu dùng cũng có thể bỏ qua sao? Để ta nói cho người biết, dựa theo pháp tắc, dựa theo vương pháp, 100 căn nhà mà ta hợp pháp mua trong vòng 3 tháng, nếu muốn hoàn lại, ta vẫn có thể hoàn lại. Không chỉ vậy, theo như hợp đồng ban đầu, ngươi phải chịu mọi khoản thuế và phí mà ta đã nộp. Nói một cách đơn giản, hôm nay Long Thương Húc ngươi nhất định phải rút lui, nếu không lui, ngươi cũng phải rút lui. 100 căn nhà, 100 tỷ, không coi là nhiều. Hôm nay ngươi vui vẻ trả tiền cho ta, ta lập tức xoay người rời đi. Hay là Long Thập Tam ngươi còn không được 100 tỷ? Vậy thì sự khác biệt giữa ngươi và người ăn xin nghèo có cái gì khác nhau chứ? Nhìn vẻ mặt hờ hững của Bùi Nguyên Minh, nghe Bùi Nguyên Minh lời nói kiêu ngạo, sắc mặt của một đại lão thương minh Vũ Thành giờ phút này sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói: Làm càn, chỉ là một kẻ ngoại lai, thế nào cũng có thể Lâm Thập Tam nói chuyện chứ? Ngươi có tư cách sao? Ngươi tự tin như vậy sao? Bùi Nguyên Minh không để ý tới người này, mà là híp mắt nhìn xem Long Thương Húc, lãnh đạm nói: Thế nào, đến cùng trả hay không trả? Ngại quá, e rằng không thể trả lại 100 căn nhà này. Long Thương Húc tiến lên một bước, vẻ mặt lạnh lùng: Nếu ngươi là người mua nhà đầu tiên, như vậy dựa theo hợp đồng, ngươi xác định có thể trả nhà. Đáng tiếc, ngươi đi mua một căn nhà bị người khác đã mua. Như vậy ngươi muốn trả nhà, phải đi tìm người bán nhà cho ngươi. Tìm ta làm cái gì? Đương nhiên, nếu như ngươi thiếu tiền, có thể bán trao tay, có thể bán như nhà cũ, ta nhất định sẽ cùng người hợp tác hoàn thành thủ tục, thế nào? Long Thư Húc vẻ mặt lạnh lùng. 100 tỷ chẳng qua là một số tiền nhỏ, đối với hắn mà nói, lấy ra cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Nhưng hôm nay hắn phải bán gần 1.000 căn nhà nữa. Nếu hôm nay Bùi Nguyên Minh thật sự bỏ 100 căn nhà này đi, thì khái niệm khu nhà giàu có nhất Tây Bắc sẽ biến mất. Có thể có một số người giàu có và quyền lực sẽ bình tĩnh và chọn cách chờ xem. Trong trường hợp này, Long Thương Húc tưởng trong vòng 1 ngày sẽ bán hết tài sản giai đoạn 2, e rằng sẽ tiêu tan. Vì vậy, cho dù đó là để thu hồi vốn càng sớm càng tốt hay tiếp tục quảng cáo thổi phồng, Long Thương Húc sẽ không bao giờ để Bùi Nguyên Minh trả 100 căn nhà này. Hơn nữa, Long Thương Húc lúc này cảm thấy có chút hối hận. Biết rõ Bùi Nguyên Minh là một tên khốn khó chơi như vậy, đáng ra hắn không nên giật dây với người Thiên Trúc nảy sinh ý đồ xấu. Thật tiếc vì mọi chuyện đã trôi qua, có nói gì vào lúc này cũng vô ích. Long Thập Tam, hình như ta vừa rồi nghe ngươi thổi lên cái gì Tây Bắc khu giàu có nhất, tương lai một căn nhà tăng giá thành 10 tỷ. Bùi Nguyên Minh nhìn Long Thương Húc cười nói, ta đang cho ngươi cả ngàn cơ hội kiếm 10 tỷ ngay bây giờ. Còn những căn nhà này ta mua với giá cao ngất ngưỡng là 2 tỷ. Bây giờ nó được bán lại cho ngươi với giá 1 tỷ là đã giảm 50%, cho ngươi chiếm tiện nghi lớn như thế. Ngươi Long Thập Tam, ngươi sắc bén như vậy, thế mà lựa chọn không muốn sao? Ngươi không tin tưởng vào tương lai quận mới Vũ Thành mà ngươi khoe khoang sao? Hay là nói tất cả những gì ngươi vừa nói chỉ là chiếc bánh vẽ và ngươi đang đánh lừa những người thông minh đang có mặt ở đây? Hay là Long Thập Tam, trong tay ngươi không có tiền? Không có tiền, ta cho phép ngươi ghi phiếu nợ, lợi tức tính đủ là được. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, nhưng lời nói lại giết người tru tâm. Một số người mua vừa mới đầy kích động, lúc này bình tĩnh lại, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó không ổn. Bùi Nguyên Minh nói không sai. Vừa rồi Long Thương Húc nói, quận mới Vũ Thành trên trời có, nhưng ở dưới đất không có. Không chỉ là ý tốt, mà còn là viễn cảnh đầy tươi sáng. Nói một cách hợp lý, trả nhà thì trả thôi, và theo thời gian vẫn có thể kiếm tiền từ 100 căn nhà này. Nhưng Long Thương Húc không chịu cho trả nhà. Có vẻ như anh ta không hoàn toàn tin vào tất cả những gì mình vừa nói. Quả nhiên là miệng lưỡi của nhà tư bản, gạt người, gạt cả quỷ. Trong tích tắc, nhiều người mua nhà đã chuẩn bị sẵn tiền mặt, lập tức trấn tĩnh từng người một. Nhiều người đã quyết định chờ xem chuyện gì đang xảy ra trước, mọi chuyện sẽ tính sau. Rốt cuộc, nếu có điều gì đó không ổn, nếu có rủi ro xảy ra, số tiền thật mà họ bỏ ra sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Long Thương Húc lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Mặc dù biết Bùi Nguyên Minh không dễ đối phó, nhưng không ngờ tên khốn Bùi Nguyên Minh lại thực sự ra tay, dùng thủ đoạn giết người tru tâm như thế này. Cái này cũng khó trách, ngay cả bọn người Phạm A Bố trong tay hắn còn phải thảm bại. Nhưng từ tình huống hôm nay, sự quỷ quyệt của Bùi Nguyên Minh có quan hệ không thể tách rời. Bất quá, Long Thương Húc dù sao cũng không phải người thường. Giờ phút này hắn cười nhạt một tiếng, trầm giọng mở miệng nói, Bùi Thiếu, hôm nay vốn là một ngày trọng đại của quận mới Vũ Thành chúng ta. Ngươi tới đây làm loạn như thế này, chúng ta là có thể truy cứu trách nhiệm của ngươi. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của tất cả những người mua, ta phá lệ một lần, nếu như ngươi nhất định phải trả nhà, cũng không thể không được. Làm phiền ngươi dời bước đến bộ phận dịch vụ sau bán hàng, đến đó làm thủ tục trả nhà. Nhân viên ở đó chắc chắn sẽ làm ngươi hài lòng. Ngoài ra, vì sự việc này, ta cũng cho mọi người một cam kết. Nếu ai không hài lòng về tài sản đã mua, thì sẽ được hoàn tiền theo quy định. Nghe được những gì Long Thương Húc nói, vừa rồi có mấy người mua đang còn do dự, tất cả đều có vẻ đã lấy lại được tâm thế. Nếu Long Thương Húc kiên quyết không cho trả nhà, bọn họ thật sự nghi ngờ quyền lợi của mình có thể được bảo vệ hay không. Nhưng sau khi tranh cãi với Bùi Nguyên Minh và đối mặt với Bùi Nguyên Minh, Long Thương Húc thật sự đã lùi bước, lựa chọn để Bùi Nguyên Minh trả lại nhà. Anh ta thậm chí còn hứa rằng mọi người có thể trả nhà vô điều kiện. Ngoài việc cho thấy Long Thương Húc tài chính hùng hậu, là người đại khí phát ra, còn cho thấy hắn có nhiều niềm tin rất lớn đối với quận mới Vũ Thành này. Mà mọi người mua nhà về sau, quyền lợi cũng có thể được bảo hộ. Nếu sau này bạn cảm thấy không hài lòng thì cứ việc trả nhà. Nhìn thấy Long Thương Húc biến nguy thành an, hóa giải nguy hiểm đến cùng, Bùi Nguyên Minh không thể không thán phục ở trong lòng. Không hổ là trong 6 năm ngắn ngủi liền quật khởi đại thiếu Long gia. Sự mưu lược và quyết đoán này người thường không ai sánh được. Long Thập Tam, ngươi đã nói hiên ngang lẫm liệt đến như thế, ta nghĩ bộ phận dịch vụ sau bán hàng này ta sẽ không đi. Ngươi chuyển tiền ngay cho ta, ta sẽ chuyển toàn bộ giấy chứng nhận bất động sản lại cho ngươi. Hai ta thanh toán như vậy là xong, thấy như thế nào? Rốt cuộc là ta không có thời gian tới tận La Mã, vì chút tiền này ta đi bộ phận dịch vụ sau bán hàng mất hết thời gian. Bùi Nguyên Minh thờ ơ mở miệng nói. Long Thương Húc lúc này sắc mặt trầm xuống nói, họ Bùi, ngươi không được nên được đà lấn tới. Để cho ngươi dựa theo phép tắc trả nhà đã là cho ngươi rất nhiều mặt mũi rồi. Ngươi còn một tấc lại muốn tiến thêm một thước, ngươi đi quá xa rồi đó. Hay ngươi nghĩ ta là dễ kẻ dễ bị bắt nạt? Long Thương Húc làm như mình là một người bị hại, dường như hắn đã chịu tổn thất rất lớn, chịu bao nhiêu là oan ức. Nhưng trong đầu hắn đã có quyết định, nhất định phải để bộ phận dịch vụ sau bán hàng phong tỏa tất cả nhà của Bùi Nguyên Minh, không cho trả lại cũng không cho bán đi, để cho Bùi Nguyên Minh ở không được, đi không xong. Không phải ta cho rằng Long Thập Tam ngươi dễ bắt nạt, nhưng nếu ngươi làm thủ tục trả nhà của ta trong 18 năm, chẳng phải nhà của ta sẽ bị đập nát vào tay của ngươi sao? Câu nói hờ hững của Bùi Nguyên Minh chỉ ra ý đồ nham hiểm của Long Thương Húc. Rốt cuộc, ngươi chỉ cần một câu, thủ tục làm không được tốt, nhà ở của ta không thể trả lại mà cũng không thể bán được. Đến lúc đó xử lý thế nào, không phải là Long Thập Tam ngươi vẫn khống chế ta sao? Vậy trả nhà xong, liền phải vào tài khoản của ta. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, không ít người mua nhà đều thót tim. Nhiều người nhớ rằng trong những năm gần đây đã có những nhà phát triển ở nhiều nơi tuyên bố sẽ cho trả nhà vô điều kiện, nhưng là lúc mua thì rất dễ dàng và cực kỳ rắc rối khi trả lại. Long Thương Húc sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nói, Bùi thiếu, đã cho ngươi làm theo quy củ phép tắc, nhưng ngươi đòi phải trả lại tại chỗ. Ngươi đang phá hỏng buổi lễ bán hàng của chúng ta, còn muốn đánh vào mặt ta sao? Ngươi xác định ngươi có thể gánh chịu nổi hậu quả của chuyện này sao? À, bị ta điểm phá tâm tư, xấu hổ quá thành tức giận rồi. Bùi Nguyên Minh cười mà không phải cười. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, nói thật đi, hiện tại ngươi có nguyện ý trả lại tiền cho ta hay không? Ngươi nằm mơ à? Long Thương Húc lạnh giọng nói, không có quy tắc như vậy. Bùi Nguyên Minh cười nhạt, ta chỉ sợ Long Thập Tam ngươi một hồi sẽ kêu gào van xin ta trả nhà cho ngươi, nhưng lúc đó ta sẽ tính giá gấp 10 lần. Long Thương Húc bĩu môi khinh thường, ta não vào nước mới cầu xin ngươi. Bùi Nguyên Minh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về bốn phía thản nhiên nói, đã như vậy ta sẽ nói cho mọi người biết một quyết định. Ta đã tìm kiếm một chuyên gia kiểm tra và nhận thấy rằng 100 căn nhà này có chất lượng rất kém, bởi vậy ta căn bản không có ý định ở trong đó chút nào. Hơn nữa, ta đã tìm đại sư phong thủy nổi tiếng nhất cảng thành đến xem qua. Khu vực này âm khí quá nặng, sát khí nồng đậm, không thích hợp cho người sống ở lại, nhưng rất thích hợp cho việc an táng người chết. Do đó, ta dự định đổi tất cả 100 căn nhà này thành các nhà nghĩa trang. Đặc biệt, ta cho mấy huynh đệ hồn ma đã chết thiền trúc vào ở. Từ hôm nay, từ giờ trở đi, liền lập tức vào ở. Ken đâu? Thổi lên. Khi giọng của Bùi Nguyên Minh vừa rơi xuống, âm thanh kèn cực lớn đột nhiên vang lên xung quanh. Sau đó, nhìn thấy những con đường bên ngoài quận mới Vũ Thành, giờ phút này có hơn 1000 người xuất hiện. Những người này từng nhóm 4 người, mỗi nhóm khiêng một quan tài lớn màu đỏ. Còn có người làm nhiệm vụ khóc lóc kể lể, còn có người gọi cha gọi mẹ trông rất thảm thiết. Ngoài ra, tại lối vào khu nhà của loại giai đoạn 1, giờ phút này có người bày từng dãy vòng hoa màu trắng. Và nhìn theo hướng mà đội quan tài đang đi, họ đang hướng về khu tòa nhà giai đoạn 1. Lúc này tiền giới tung lên dày đặc, hết quan tài này đến quan tài khác, vòng hoa này đến vòng hoa khác, và xung quanh là âm thanh của kèn đám ma vang rền. Những thứ này trộn lẫn với nhau, thật như một cảnh tang lễ rất lớn. Quận mới Vũ Thành vốn dĩ vô cùng giàu có, giờ phút này trở nên quỷ khí âm trầm. Mấy ông già, bà già mang tiền mặt đi mua nhà, nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy trước mắt tối sầm, kém chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Điều họ lo sợ nhất chính là những điều suối quẩy tồi tệ. Bây giờ họ đã nhìn thấy rất nhiều quan tài, nhìn thấy rất nhiều tiền âm phủ và nghe âm thanh vang vọng của kèn về sự thăng thiên. Ai minh bạch thì biết rằng đây là hiện trường bán hàng. Nhưng những người không biết thì nghĩ rằng đó là một nghĩa trang công cộng lớn. 100 căn nhà của ta sẽ được cải tạo thành 100 ngôi nhà mộ. Hơn nữa, bởi vì nơi này có liên quan đến bảo địa của phong thủy, người bình thường không đủ tư cách chôn ở đây đâu. Những người ta chôn đều là bạn hữu cao quý đến từ Thiên Trúc, đều là vong linh ma quỷ cao cấp. Ta nghĩ khu tòa nhà của ta sẽ trở thành nghĩa trang lớn nhất dành cho người quyền quý ở phía Tây Bắc Đại Hạ. Bùi Nguyên Minh vung tay trái bắt đầu tự mình quảng cáo. Tất cả mọi người, ta chỉ có 100 căn nhà trong nghĩa trang này. Hiện tại vong linh ma quỷ vào ở gần một nửa. Nếu ai cảm thấy phong thủy tổ tiên của mình không tốt, có thể đến chỗ của ta mua một căn nghĩa địa công cộng để dời mộ phần. Mọi người nghĩ xem, tòa nhà mộ của ta là xây dựng ở quận mới Vũ Thành, lưng tựa Thánh Sơn, mặt hướng Thánh Hồ, cách cục phong thủy tốt biết bao nhiêu. Nếu tổ tiên của mọi người sống ở đó, cam đoan mọi người phú quý vạn năm, thiên thu vạn đại. Cái này nếu so sánh với mua cái gì nhà ở, thực tế lợi ích rất nhiều, mà xem như nơi này về sau có biến thành quỷ thành cũng không quan trọng. Dù sao thì nghĩa trang luôn phải ở một nơi thừa thớt dân cư, đúng không? Mọi người nhanh tay có, chậm tay không. Trong lúc Bùi Nguyên Minh đang nói chuyện, Trịnh Khánh Vân nhân cơ hội đưa danh thiếp đã chuẩn bị sẵn ra. Rất nhiều công tử Tây Bắc tay cầm danh thiếp, vẻ mặt có chút kỳ quái. Phải công nhận rằng chiêu quảng cáo của Bùi Nguyên Minh hay hơn của Long Thương Húc. Dù sao rất nhiều kẻ có tiền, họ quan tâm nhất chính là phong thủy. Trong tầm mắt cổ quái của vô số người, Bùi Nguyên Minh quay đầu cười, liếc nhìn Long Thương Húc, mỉm cười nói: Long thập tam thiếu, thật ngại quá. Gần đây ta hơi eo hẹp về tài chính. Vì ngươi không thể trả tiền nhà cho ta ngay lập tức, nên ta chỉ có thể hành động theo kế hoạch thứ hai. Dù sao thì 100 tòa nhà này cũng do ta đứng tên, ta phụ trách tòa nhà của mình, ta có thể bán nó theo ý của mình. Nhân tiện, ta không bán nơi mà các bạn ma quỷ Thiên Trúc cao quý của ta đang ở. Đây là ranh giới cuối cùng của ta. Đối với 50 căn còn lại, ta bán chúng với giá 1 tỷ một căn. Không biết ngươi có cần một căn hay không? Nếu muốn, ta có thể giảm giá 20% và tặng đồ trang trí cho ngươi được không? Ta hứa, cả gia đình ngươi có nằm xuống vẫn sẽ có đủ chỗ. Lời nói của Bùi Nguyên Minh hờ hững, nhưng tất cả mọi người có mặt đều là thần sắc cổ quái đến cực hạn. Ngoại trừ một số rất ít người thực sự cân nhắc việc mua nhà dùng cho khách ở bên ngoài, những người khác đều đồng loạt rút lui trong im lặng. Với những chuyện này Bùi Nguyên Minh bày ra, ai còn sẵn sàng mua nhà ở đây? Ở liền kề với tiền nhân, ở liền kề với mộ địa, đùa không vui tí nào. Một đám đại lão thương minh Vũ Thành giờ phút này tất cả đều tức giận đến toàn thân run rẩy. Tất cả mọi người hận không thể trực tiếp xông lên phía trước bóp chết Bùi Nguyên Minh. Tên khốn này thật tồi tệ, một tay đập nát toàn bộ nơi này. Bây giờ mặc kệ Long Thương Húc có chịu cho trả nhà hay không cho trả nhà, e rằng hôm nay toàn bộ gần 1.000 căn nhà ở khu Vũ Thành mới sẽ không cần bán nữa. Những người giàu có và quyền lực là coi trọng nhất. Bây giờ tên khốn Bùi Nguyên Minh đã biến khu đô thị mới thành nghĩa địa công cộng rồi, ai đầu óc nước vào mới có thể mua nhà nơi này để ở. Điều đáng sợ nhất là một khi sự việc này truyền ra ngoài, khi mọi người nói đến Vũ Thành mới trong tương lai, chắc chắn sẽ không nghĩ đến những người giàu có nhất Tây Bắc Vũ Thành, mà là nghĩa trang dành cho những người giàu có nhất Tây Bắc Vũ Thành. Đã xong, hết đời rồi. Rất nhiều đại lão của Thương Minh Vũ Thành đều có ý nghĩ này ở trong đầu. Long Thập Tam Thiếu, Bùi Nguyên Minh cười tủm tỉm, đem danh thiếp nhét vào trong tay Long Thương Húc. Công ty quản lý nghĩa trang quận mới Vũ Thành mới thành lập ngày hôm qua. Người đem danh thiếp cất kỹ, khi cần có thể dùng danh thiếp này giảm phí quản lý nửa năm. Không cần phải khách khí với ta. Bùi Nguyên Minh. Long Thương Húc trực tiếp bóp nát danh thiếp trong tay, ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Ta muốn đập chết tên khốn kiếp này thành ngàn vạn mảnh. Đừng nói nhảm. Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Ngươi có thể để cho người Thiên Trúc đi giết vợ ta, ta liền có thể đập nát chỗ của ngươi. Hôm nay ta xuất hiện không phải để trả đũa ngươi, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Hôm nay chỉ để làm cho trí nhớ của ngươi ghi nhớ thật lâu. Từ nay về sau, đừng chọc giận ta, càng không nên chọc giận phu nhân của ta. Bằng không mà nói, như những người Thiên Trúc kia sẽ là kết cục của ngươi. Cho nên hãy ghi nhớ thật kỹ. Bùi Nguyên Minh vươn tay vỗ vỗ vào mặt Long Thương Húc. Ngươi, Long Thương Húc, nhất định không được chọc giận ta, không thể trêu vào ta. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh phách lối vỗ vào mặt Long Thương Húc, đám người Thương Minh Vũ Thành vội vàng lao tới. Ngươi dám vô lễ với Long Thập Tam Thiếu chúng ta như vậy, ngươi có phải là muốn chết hay không? Ngươi phá hỏng lễ bán hàng của chúng ta còn không tìm ngươi tính toán. Ngươi thế mà dám vũ nhục Long Thập Tam Thiếu sao? Quỳ xuống xin lỗi ngay lập tức, nếu không, chúng ta cam đoan, hôm nay ngươi không thể ra khỏi nơi này. Đám người Thương Minh Vũ Thành này đều đã đầu tư phần lớn tài sản của mình vào dự án quận mới Vũ Thành. Bây giờ, vì sự xuất hiện của tên khốn Bùi Nguyên Minh, bọn họ không chỉ mất đi cơ hội làm giàu trong một sớm một chiều, mà còn bị tổn thất nặng nề. Những người này đã sớm vô cùng phẫn nộ. Cho nên bây giờ, tìm được cơ hội công kích, bọn họ tự nhiên sẽ không khách khí, mà là cả đám đều kêu đánh kêu giết. Mọi người đừng xúc động, một chút chuyện nhỏ không cần như thế đâu. Lúc này Long Thương Húc mới bình tĩnh trở lại. Không thể không thừa nhận, hắn thật sự có một chút bản lĩnh. Vào thời điểm cuồng nộ nhất, nháy mắt, hắn đã trực tiếp khôi phục lại sự bình tĩnh. Hiển nhiên, hắn biết rõ, nếu như động thủ ở thời điểm này, Bùi Nguyên Minh tuyệt đối đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Trong trường hợp đó, bọn hắn Thương Minh Võ Thành tổn thất sẽ chỉ lớn hơn. Giờ này khắc này, Long Thương Húc tiến lên một bước, híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh cười nói: Bùi Thiếu, ta đã nhận được cảnh cáo của ngươi. Ở đây, vì chuyện người Thiên Trúc kia gây ra, ta chân thành xin lỗi ngươi. Mà để tỏ lòng day dứt, ta cam đoan từ giờ trở đi, ta sẽ không chạm vào một nửa sợi tóc của vợ ngươi. Biết sai lầm có thể thay đổi, điều đó không gì tốt hơn. Bùi Nguyên Minh vươn tay vỗ vỗ vai Long Thương Húc. Vì Long Thập Tam biết nên làm như thế nào, vậy ta cũng sẽ không quấy rầy nhiều nữa. Cầu chúc ngươi bán hết veo các căn nhà trong ngày hôm nay. Tài sản không đủ, tùy ý tới ta mua. Nhớ kỹ, 1 căn, 1 tỷ.